Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 288. Tình thế đã vô cùng cấp bách, gặp phải Trảm Nguyệt Yêu Điêu có khác nào đụng vào tam cấp yêu thú chứ? Di Dai, muội chạy trước đi. Ta sẽ ở lại phía sau đoạn hậu, nếu cứ tiếp tục dây dưa với đầu yêu thú này e rằng chúng ta không ai được toàn mạng. Tiêu sư huynh, ta có chết cũng không bỏ huynh ở lại đây một mình. Chết thì chết có gì đáng sợ chứ, Di Dai nửa điểm cũng không có ý định rời đi, nàng thâm tình nhìn hắn. Nữ nhân này e rằng đã sớm mang ý nghĩ liều chết trong đầu, Hỏa Lạc Ưng phía sau đang dần thiêu đốt hỏa diễm sinh mạng muốn cùng chủ nhân liều sống liều chết với đầu đại yêu kia. Di đạo hữu nói không sai, đối với Trảm Nguyệt Yêu Điêu bỏ chạy là điều vô ích. Nếu không có bảo vật dịch chuyển không gian, ta e rằng chỉ có liều mạng mới mong tìm được sinh lộ. Tiểu tử, lão phu đã đào xong chiến tuyến A, cùng với trận pháp được tiểu mập mạp thi triển, cơ hội đào mạng của ngươi cũng phải tăng lên 50% rồi. Một chiêu phong đao uy lực kinh người kia không thể nào ngay tức khắc thi triển ra tới, Trần Duyên không để Trảm Nguyệt Yêu Điêu có cơ hội vận lực. Linh ấn giữa trán hiện lên, mặt đất rạn nứt, 10 dặm xung quanh bỗng nhiên sụp xuống. Kéo ba người cùng rơi xuống địa cung được Chu lão bày sẵn bên dưới, nơi này từ khi nào mà, là tác phẩm do Địa Long Khâu làm ra. Tiêu Tu Kiệt xong một tỏa sáng, hắn nhanh chóng chấn định tỏa ra thần thức thăm dò địa hình xung quanh. Khắp nơi đâu đâu cũng là núi đã lõm chõm, nơi đầu gió đã bị nhiều lối rẽ khiến cho phân tán khắp nơi. Trảm Nguyệt Yêu Điêu mang trong mình phong thuộc tính thuần khiết nhất bất ngờ lại biến thành đèn cạn dầu, e rằng năm thành thực lực cũng khó mà phát huy ra hết được. Di Dai thần sắc biến chuyển, nàng tinh ý cưỡi trên lưng Hỏa Lạc Ưng hùng dũng phun ra từng đợt thanh diễm nung chảy cả sắt đá khiến cho Trảm Nguyệt Yêu Điêu kiên kỵ không thể phóng người lên cao được. Ha ha ha, thuận lợi ngoài ý muốn a, Trảm Nguyệt Yêu Điêu ơi là Trảm Nguyệt Yêu Điêu, ngươi giờ đây đã là nỏ mạnh hết đà. Tiêu Tu Kiệt này sẽ khiến ngươi phải trả giá vì dám truy sát chúng ta. Một người một quy dũng mãnh thao thiên, Tiêu Tu Kiệt cùng yêu thú bản mệnh Hắc Huyền Vũ quả nhiên không khác gì chiến xa. Mặc cho phong mang cứa nát da thịt, tiên huyết không ngừng chảy ra, bọn hắn nửa bước cũng không hề chậm nhịp. Chỉ trong tích tắc áp sát lại gần Trảm Nguyệt Yêu Điêu, keng, nếu có bài danh phòng ngự cho yêu thú thì Hắc Huyền Vũ của ta khẳng định sẽ xếp vị trí không thấp a. Liềm của ngươi tuy nhanh thiên hạ hiếm thấy nhưng vẫn không thể nào phá được phòng ngự cứng rắn này. Huyền Quy Khải Giáp, phía sau Tiêu Tu Kiệt hiện lên mai rùa được cấu thành từ pháp lực, tuy có hơi chút khó coi nhưng lực phòng thủ rõ ràng đã nâng cao lên không ít, gần như ngang bằng với Hắc Huyền Vũ cương ngạnh. Ha ha ha, Tiêu đạo hữu, chuyện vui như vậy làm sao có thể thiếu bần đạo đây. Trần đạo hữu cẩn trọng, phong mang này tuy không lợi hại như phong đao nhưng da thịt tiếp xúc rẻ. Tiêu Tu Kiệt lớn tiếng cảnh báo, nhưng hắn chợt ngậm miệng bởi vì phong mang chưa chạm tới người Trần Duyên liền bị đẩy ra ngoài, giống hệt với pháp kiếm của Di Dai. Trảm Nguyệt Yêu Điêu giờ đây nội tâm muốn khóc, phía trên bị Lạc Hỏa Ưng không ngừng dây dưa. Nó thập phần mong muốn dẹp bỏ mối phiền phức này nhưng lại bất thành. Bầu trời là lãnh địa của yêu ưng, đứng giữa thế gọng kìm được tạo ra bởi hai tên nhân loại da dày thịt béo. Phía xa xa Di Dai sớm đã phóng ra không ít phù chú. Chỉ cần Trảm Nguyệt Yêu Điêu có dị động nàng sẽ kích phát những lá phù này áp chế đầu yêu điêu kia không thể rời khỏi chiến địa. Là các ngươi chèn ép bổn đại gia a, Trảm Nguyệt Yêu Điêu tiếng lòng. Mặt dễ thương, bản thân vốn là yêu thú mang trong mình huyết mạch cao quý không ngờ lại bị nhân loại áp chế đến mức không thể ngẩng đầu. Lòng tự tôn bị tổn hại nghiêm trọng, Yêu Điêu bỗng nhiên dịch chuyển thân thể nhỏ bé lùi lại phía sau. Ha ha ha, cuối cùng ngươi cũng không cầm cự được nữa, hãy nếm mùi thiết quyền của ta a, Tiêu đạo hữu, đợi đã. Tiêu Tu Kiệt lần đầu trông thấy Trảm Nguyệt Yêu Điêu chủ động thoái lui không khỏi hưng phấn. Được thế tiến lên, hắn cùng Hắc Huyền Vũ muốn nhân lúc khí thế dâng cao sớm kết thúc trận chiến. Trần Duyên thân pháp mau lẹ đã chắn mình phía trước ngăn cản Tiêu Tu Kiệt xông tới. Trong lúc tu sĩ họ Tiêu vẫn còn đang thất thần, Trảm Nguyệt Yêu Điêu vung lên chiếc đuôi không khác gì lưỡi hái của tử thần. Khốn kiếp, thì ra đầu súc sinh này nhẫn nại đến như vậy, rốt cuộc đã tích tụ đủ phong nguyên tố ít ỏi trong thiên địa. Lời của Tiêu Tu Kiệt không sai, ẩn nhẫn cho tới tận lúc này không phải bất kỳ yêu thú nào cũng làm được. Linh trí của yêu thú đạt tới cực hạn của nhị cấp yêu thú đã rất gần với nhân loại, thậm chí Trảm Nguyệt Yêu Điêu huyết mạch cao quý lại còn mưu mô gấp vạn lần. Không ổn, trực tiếp đón nhận phong đao tại khoảng cách này chúng ta e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Yêu thú không hề tỏ ra thương xót với nhân loại, tuyệt kỹ vừa vận xong. Trảm Nguyệt Yêu Điêu ánh mắt hung ác nhìn tới bọn hắn, cái đuôi lưỡi liềm vút lên cao rồi nhanh như cắt phóng ra một đường đao phong sắc lẹm đủ để diệt sát bất kỳ một đầu nhị cấp yêu thú nào dám trực tiếp đối kháng. Tiêu sư huynh, mau chạy đi. Di Dai thần sắc tuyệt vọng, nàng dùng tốc độ nhanh nhất của mình xông tới, đồng thời thi triển đủ loại phù chú. Băng nhận, hỏa cầu, thủy đạn, nhưng tất cả đều vô dụng trước uy lực tuyệt đối của phong đao. Di giai đừng qua đây, ta cùng Hắc Huyền Vũ sẽ toàn lực chống đỡ đợt công kích này. Nhân cơ hội muội hãy mau chạy đi. Tiêu Tu Kiệt nghiến răng ken két, thân hình không thoái lui mà còn cùng yêu thú bổn mệnh lao nhanh về phía trước. Hắn muốn dùng cái mạng của mình đổi lấy một tia cơ hội sống sót cho Di giai. Tiêu sư huynh không được. Huynh không thể chết. Tiêu đạo hữu, bần đạo cho rằng Di đạo hữu nói rất đúng a, người như ngươi nếu như bỏ mạng tại đây thì nhân tộc ta há không phải đã tổn thất một nhân tài sao? Nhục thể cứng rắn của Tiêu Tu Kiệt có thể sánh ngang với Trần Duyên, nhưng thân pháp lại không thể bì kịp. Tiêu Tu Kiệt khoảng khắc muốn liều chết thì một bóng đen từ phía sau bỗng nhiên vượt qua trước mặt hắn. Trùng Noãn, Trần đạo hữu, ngươi, bất ngờ ập tới. Hắn còn chưa thể hét lên thì dư chấn của Trùng Noãn cùng đao phong tiếp xúc đã hất bay thân thể nặng nề của một người một thú ra phía xa. Hộc, dư âm khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn loạn lên. Bản thân dù sao cũng là tu sĩ có bài danh trên danh bá chi bảng. Tiêu Tu Kiệt nhanh chóng ổn định thân thể. Chỉ trong chớp mắt hắn bất chấp sống chết lại muốn lao đầu vào trong chiến trường hỗn loạn đằng kia. Tiêu sư huynh, huynh không sao chứ? Ta không sao. Nhưng còn Trần đạo hữu hắn vì cứu ta mà còn mắc kẹt bên trong, gió lốc vẫn chưa tan, Tiêu Tu Kiệt cường lực kinh người mà chỉ có thể từng bước tiến vào. Hai người đồng loạt phóng ra chân khí hộ thể, quyết tâm phải tìm ra Trần Duyên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không hổ danh là huyết mạch cực cao yêu thú, người chiến lực e rằng chỉ xếp sau những đầu yêu thú truyền thuyết như long tộc kia thôi. Bạch Phát, tóc bạc, nam nhân thần sắc tím tái, hắn một bên giữ chặt lấy tả thủ đã không còn. Bao quanh hắn là Trùng Noãn, mặc dù đã hao tổn gần như toàn bộ pháp lực thi triển 10 lớp ngăn cách nhưng đao phong kinh khủng kia vẫn có thể xuyên thủng, buộc hắn bất đắc dĩ phải hy sinh một cánh tay để bảo toàn mạng sống. Tiểu Kim, tiểu mập mạp, các ngươi vẫn còn sống chứ? Lão, lão đại, ta vẫn chưa chết a. Re, tinh thần khải giáp của tiểu mập mạp cùng kim giáp của tiểu Kim thật sự đã ngăn cản được sát chiêu kia. Nhưng dư âm lại không thể chặn lại. Nhục thân rắn chắc cũng khó lòng yên lành tránh thoát. Thời cơ đã tới, hai lần thi triển sát chiêu Trảm Nguyệt Yêu Điêu khẳng định cũng đã gặp phải phản vệ. Chúng ta nhân cơ hội này tiến công, lấy Hoàng Kim Trùng làm tọa kỵ. Trần Duyên dù đã mất đi nhất thủ nhưng vẫn không nao núng. Hữu thủ vẫn có thể kích phát vô số trận pháp hắn đã lập từ trước. Nếu Trảm Nguyệt Yêu Điêu nhẫn nại nhằm thu thập chân khí thì đây cũng chính là lúc mọi sự kìm nén đến bây giờ của hắn phát tiết ra. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 289, thập diện mai phục trận được phát động, trận pháp bao phủ bán kính 10 dặm đâu đâu cũng là phệ huyết trùng chen chúc nhau như kiến tha mồi. Một đầu linh trùng không tính phiền phức nhưng khi quân số gia tăng đến 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, ha ha ha Trảm Nguyệt Yêu Điêu, ngươi có linh trí cao cách mấy cũng chỉ là một đầu nhị cấp yêu thú mà thôi. Yêu lực không còn. Xung quanh đều bị phong tỏa, ta sẽ cho ngươi biết được thực lực thật sự của nhân loại. Thiên Trùng Tù Lung, từ trong biển trùng một nhà ngục được dựng lên giam cầm Trảm Nguyệt Yêu Điêu, xét về độ cứng rắn bốn vách nhà tù tuy không thể so sánh với kim giáp của Tiểu Kim nhưng nhờ vào hằng hà sa số vệ huyết trùng bù đắp, kẻ mắc kẹt bên trong mãi mãi không thể nào thoát ra được, bắt giữ thành công. Cuối cùng là khiến ngươi không thể náo loạn được nữa, xích ngục phong tỏa, bốn phương tám hướng xuất hiện không ít xiềng xích phóng ra. Dựa vào tốc độ thiên phúc Trảm Nguyệt Yêu Điêu lách mình né tránh. Nhưng nội trong không gian hạn hẹp của nhà ngục linh trùng làm sao có thể để yêu đầu mãi mãi làm loạn. Cuối cùng Yêu Điêu vẫn không thể thoát khỏi một kiếp. Khoảng khắc sơ sẩy, hàng trăm trùng xích nhanh như tên bắn bắt trói Trảm Nguyệt Yêu Điêu treo ngược lên trên. Yêu thú bị phong tỏa, gió lốc tan biến rất nhanh. Trần đạo hữu, ngươi, cánh tay của ngươi. Tiêu Tu Kiệt thần sắc kinh nghi, hắn vội lấy ra một viên đan dược hương khí ngập trời. Trần đạo hữu, đây là trọng sinh đan, chỉ cần phục dụng thứ này cánh tay của ngươi sẽ có cơ may được khôi phục. Trần Duyên ngoài ý muốn đón nhận lấy đan dược, trọng sinh đan này dược lực mạnh mẽ hơn rất nhiều lần nhị cấp giáp đẳng đan dược. Một viên trọng sinh đan xuất thế e rằng sẽ khiến một hồi náo loạn không nhỏ. Vậy mà Tiêu Tu Kiệt không hề đắn đo ném qua cho hắn, trọng sinh đan này là tam cấp đan dược quá trân quý, ta không thể. Trần đạo hữu, bảo vật dù có đắt giá đi chăng nữa cũng không mua được tính mạng. Mạng của Tiêu sư huynh là do đạo hữu cứu về, khỏa đan dược này còn không đủ để báo đáp a. Di giai thần sắc ngưng trọng, vết thương ghê rợn của Trần Duyên thật không đơn giản. Nếu không sớm chữa trị sẽ khiến năng lực tăng tiến sau này của hắn sẽ gặp rất nhiều bình cảnh. Ha ha ha, Bần đạo thân là đại đệ tử Ma Kiếm Tông, một vết thương nhỏ nhặt này thật không phiền tới tiên đan. Nhưng mà, sau một lúc không thể khiến Trần Duyên hồi tâm chuyển ý, hai người bọn họ chỉ đành thở dài. À, lúc nãy Trần đạo hữu có điều muốn cầu đi. Tiêu Tu Kiệt này dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan. Hắn lời nói vô cùng chắc nịch, một kẻ ân oán phân minh, tính tình hào sảng thì làm sao có ân không trả. Đã như vậy thì Bần đạo không khách sáo nữa, thứ Bần đạo mong ước nằm trên người Hắc Huyền Vũ của các hạ, trên người yêu thú bổn mạng của ta. Hắc Huyền Quy thân hình cao lớn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Trần Duy nhìn tới, cự quy không khỏi lo sợ lùi về mấy bước. Khà khà khà, Quy huynh đừng sợ, ta chỉ muốn lấy liên ngẫu trên lưng Quy huynh thôi, tuyệt sẽ không làm gì khiến vạn năm cao quý thân thể thương gân động cốt. A, liên ngẫu của Huyền Vũ Hồng Liên, bảo vật trợ giúp Tú Hạ Thảo thức tỉnh. Trăm năm nàng ngủ say cũng là trăm năm hắn không tiếc tất thảy kiếm tìm phương cách chữa trị cho nàng. Cuối cùng thứ mà Trần Duyên đau khổ tìm kiếm không ngờ lại xuất hiện ngay trước mắt. Hắc Huyền Vũ vạn năm trên mai dưỡng dục một hồ sen thanh khiết, chỉ có duy nhất Huyền Vũ Hồng Liên mới có khả năng sinh tồn ở nơi đây. Ngày thường tu sĩ tìm kiếm ngoài lấy đi liên hoa tuyệt đối không dám động tới liên ngẫu, cũng vì ba nguyên nhân. Đệ nhất, liên ngẫu gần như không có một chút công dụng gì. Đệ nhị, cướp đi liên ngẫu sau này hồ sen khẳng định sẽ phế bỏ, chuyện mổ gà lấy trứng chỉ có kẻ khờ khạo mới làm. Còn đệ tam, cướp đi liên ngẫu sẽ khiến Hắc Huyền Vũ động nộ, yêu quy tính tình ôn hòa nhưng khi có kẻ nào dám mạo phạm khẳng định hắn sẽ chết rất khó coi. Yêu quy bước chân càng tăng nhanh tốc độ, muốn tránh khỏi Trần Duyên càng xa càng tốt. Ha ha ha, Trần đạo hữu thứ lỗi cho huynh đệ của ta thất lễ, đối với Hắc Huyền Vũ bọn chúng cái ao sen trên lưng kia là biểu hiện của oai nghiêm. Ao sen càng lớn, liên hoa càng tỏa ra hương thơm nồng nàn, càng chứng tỏ vị thế của chúng. Khi nghe đạo hữu muốn lấy đi liên ngẫu, đương nhiên Huyền Vũ sẽ có đề phòng a. Nhìn thấy Trần Duyên thần sắc thất vọng, Tiêu Tu Kiệt một hồi ngẫm nghĩ lại lấy ra hai cái rương nhỏ chỉ lớn hơn bàn tay đặt trước mặt hắn. Liên ngẫu trên người Hắc Huyền Vũ quả thật không thể hái, nhưng ta có hai bảo vật này mười phần sẽ khiến Trần đạo hữu hài lòng. Hời, Bần đạo chỉ cần. Tiêu Tu Kiệt nửa cười đầy ẩn ý. Trần Duyên bất đắc dĩ đành nhận lấy tiểu rương. Đây là liên ngẫu cùng liên hoa của Huyền Vũ Hồng Liên. Có điều thứ này là bảo vật lấy từ một đầu 10 vạn năm Hắc Huyền Vũ đã ngã xuống rất lâu rồi. Chu lão chấn kinh, một già một trẻ không dám tin vào mắt mình. 10 vạn năm Hắc Huyền Vũ. Tứ cấp yêu thú hàng thật giá thật a. Ha ha ha, không cần phải kinh ngạc như thế. Hai thứ này nằm chết dí trong gia tộc của ta mấy vạn năm nay không kẻ nào buồn đụng tới. Nếu quả thật đối với Trần đạo hữu có diệu dụng ta còn kinh hỉ không hết, ít nhất thì thứ bảo vật này cũng không phải phế phẩm. Trần Duyên há hốc mồm kinh ngạc. Dù gì thì đây cũng là thứ được lưu lại từ trên người tứ cấp đại yêu, thông thường không thể nào vô tư đem ra tặng cho kẻ khác được. Không giấu gì Tiêu huynh, ta có một vị bằng hữu không may dính phải một căn bệnh lạ. Liên ngẫn này chính là chìa khóa cứu mạng ta đã khổ sở truy cầu suốt trăm năm nay. Trần huynh đệ quả nhiên là người có tình có nghĩa. Liệt tổ liệt tông Tiêu gia ta khi biết hai món bảo vật này có thể được người như huynh đệ đây trọng dụng dưới suối vàng chắc hẳn sẽ yên lòng. Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển dữ dội, ba người trong lòng đều có dự cảm bất an. Yêu thú mạnh mẽ xuất động, thiên tai không ngừng xuất hiện, điều này vốn đã vượt xa khỏi năng lực gây ra từ một tiểu hình thú triều. Tiêu huynh, lần này xuất hành có thể kết giao được với người nghĩa khí như huynh quả là phúc khí trời ban. Có cơ hội Trần Duyên ta khẳng định sẽ diện kiến vạn thú tông. Cùng Tiêu huynh tiếp tục trận tỷ thí còn gian dở này. Hảo, họ Tiêu ta sẽ ở tại Vạn Thú Tông chờ đợi xa giá của Trần huynh đệ. Tiêu Tu Kiệt hưng phấn không chút suy nghĩ sảng khoái đáp ứng. Hai nam nhân cùng nhau bật cười một tràng thống khoái. Còn đầu yêu thú này, Trần huynh đệ có công đầu bắt giữ. Ta cùng Di Giai thống nhất để ngươi tùy ý phân chia a. Di Giai gật đầu đồng tình. Trảm Nguyệt Yêu Điêu tuy ba người dùng toàn lực mới có khả năng cầm cố nhưng công đầu phải thuộc về Trần Duyên. Thân là Vạn Thú Tông đệ tử, cường đại yêu thú đối với nàng thậm chí còn vượt xa giá trị đan dược, pháp bảo. Nhưng nàng cũng như Tiêu Tu Kiệt không phải hạng người để lợi ích nhất thời che mờ lý trí. Trảm Nguyệt Yêu Điêu này giá trị không thấp hơn một vạn trung phẩm linh thạch, bản thân ta chỉ có hứng thú với linh trùng. Nếu hai vị có thể đưa ra đủ số linh thạch hay bảo vật tương ứng, ta sẽ chấp tay nhượng lại Yêu Điêu cho hai vị. Lời ngươi nói là thật, nàng kinh hỉ reo lên. Huyết mạch trên người Trảm Nguyệt Yêu Điêu vượt trội hơn rất nhiều Lạc Hỏa Ưng, thậm chí có phần vượt qua ấu thú mà nàng cất công bồi dưỡng Thanh Phong Ưng. Thu phục đầu yêu thú mạnh mẽ này, nàng ngay tức khắc sẽ có năng lực tiến vào bài danh trước 50 trên danh bá chi bảng, nơi mà chỉ có những tên thiên tài tuyệt thế mới có năng lực tung hoành. Ha ha ha, hảo huynh đệ, Tu Kiệt ta quả không nhìn lầm ngươi a. Bản cô nương trên người không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng nể mặt Tiêu sư huynh ta đem thứ này ra trao đổi với ngươi. Di Giai Thu lại vẻ mặt hưng phấn, nàng lấy từ trong người một bản địa đồ chế tác từ da yêu thú ném qua cho hắn. Nhìn thấy một tia nuối tiếc có chút không nỡ từ nàng, địa đồ này hẳn có chưa đựng huyền cơ trong đó. Di Giai, huynh không ngờ muội thật sự dám bỏ a. Trần huynh đệ, nếu ngươi tìm được thứ lưu lại trong địa đồ này, lợi ích khẳng định sẽ không thua kém Di Giai sư muội thuần phục Trảm Nguyệt Yêu Điêu đâu. Trần Duyên nhìn vào địa đồ song mục không khỏi sáng lên. Tuy rằng có chút lưu luyến, hắn hiểu rõ tình thế bây giờ. Hai bên cáo từ, Trần Duyên phải sớm rời khỏi nơi đây. Thú triều đã dần được hình thành, một tên trúc cơ tu sĩ như hắn không đủ năng lực một mình dạo chơi bên ngoài nữa rồi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 290. Yêu thú làm loạn khiến nhân loại rơi vào cảnh lầm than, trên đường đi Trần Duyên đã gặp một tòa thành trì lâm vào nguy cơ. Tu sĩ thủ thành đều lần lượt tán mạng dưới nanh vuốt của yêu thú. Lão Thiên ơi, rõ ràng tin tức từ các thế lực cao cao phía xa kia quả quyết đây chỉ là tiểu hình thú triều mà. Hắn vừa đột phá trúc cơ không lâu, thân là tán tu có thể trước trăm tu đột phá quả thật không dễ. Thoát ly xác phàm, thọ nguyên tăng trưởng. Nhưng hắn chưa thể hưởng thụ bao lâu hàng ngàn yêu thú đói khát kéo sập mộng tưởng huy hoàng của hắn. Tới rồi, yêu thú đàn kéo tới rồi. Các vị đạo hữu, ai còn trốn tránh trong thành thì hãy xông ra quyết chiến với yêu thú. Nếu tòa thành này thất thủ, chúng ta kết cục làm mồi cho bọn súc sinh này, không kẻ nào có thể thoát, đúng. Chỉ có liều mạng, nếu không ngay cả một tia cơ hội cũng không thể bắt lấy. Vô số phi kiếm, pháp bảo, công pháp hào quang chói mắt từ trên tường thành giáng xuống đầu yêu thú. Cổng thành khai mở, mấy trăm tu sĩ liều chết xông lên. Tiếng hét xung trân vang lên từng hồi, xen giữa là âm thanh thảm thiết cùng tiếng kêu rợn người của yêu thú cùng tu sĩ hòa làm một. Đây chính là âm khúc của giao tranh, thứ hòa điệu cùng kim khí, huyết nhục làm nên một hồi thú triều đúng nghĩa. Giữ chặt binh khí của các ngươi trong tay, nghiến chặt răng, máu huyết đổ ra không là gì cả. Nên nhớ sau người là thân nhân, là bằng hữu. Nếu như đầu hàng tại thời khắc này, tất cả bọn họ 10 phần chết sẽ rất thảm. Cai quản thành trì là một lão giả tu vi trúc cơ hậu kỳ. Lão trên tay hồ lô không ngừng trút ra cả một dòng sông nước chảy cuồn cuộn nhấn chìm hàng trăm, hàng ngàn yêu thú. Thành chủ, khắp nơi tứ phía đâu đâu cũng là yêu thú. Phía đông gần như bị công phá rồi. Chúng thuộc hạ khó lòng cầm cự thêm được nữa, khốn kiếp, mau điều thêm người qua bên đó. Chỉ cần một đầu yêu thú xông vào, bên trong nội thành sẽ trở nên náo loạn. Lão thần sắc không tốt vội vàng truyền lệnh, nhanh lên, tình hình hiện đang rất nguy cấp. Cổng thành phía đông sắp bị công phá rồi, tu sĩ luyện khí kỳ khó lòng thoát khỏi vòng chiến, cổng thành phía đông gần như không ai đột phá. Ngay cả tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ duy nhất cũng vừa mới bỏ mạng. Thi thể của hắn vẫn còn bị vướng lại trên nanh yêu thú. A a. Hoang chiến trư, ất đẳng nhị cấp yêu thú. Ngay cả Liêu tiền bối cũng không thể cầm cự quá hai hơi thở. Chúng ta xong rồi, thành trì cũng xong rồi. Bọn chúng toàn bộ đều buông bỏ. Không kẻ nào thậm chí từ tận sâu trong tâm trí dám nghĩ tới bản thân có thể sống sót rời đi. Tu tiên là một con đường thảm khốc. Luyện khí nhỏ yếu tới nguyên anh lão gia hỏa đều có nguy cơ ngã xuống. Bọn họ gần như không có cơ hội đợi cho thọ nguyên hao hết an ổn từ giã cõi đời. Bọn chúng mặt cúi gầm, song mục nhắm chặt lại. Không kẻ nào có đủ dũng cảm tận mắt trước kiến khoảnh khắc bản thân chết thảm. Bọn chúng thậm chí còn cầu nguyện rằng đầu yêu trư kia sẽ một kích tước đoạt đi tính mạng của bọn chúng tránh khỏi kết cục thảm thương. Trên không trung Trần Duyên trông thấy thảm cảnh bên dưới, nhân tộc từng người ngã xuống khiến hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Kim ỷ vào thân thể bất hoại hàng vạn cân, lao người xuống. Tựa như Thái Sơn nhất kích nghiền ép đầu ất đẳng yêu thú kia thành huyết nhục tan nát. Ta chưa chết. Viện binh tới rồi. Tiền bối trúc cơ tới đây ứng cứu chúng ta, tìm được đường sống trong cõi chết, bọn chúng không khỏi hưng phấn. Nhưng tiếp sau đó sự kinh hoàng lại lan tràn trên khuôn mặt, trước mắt bọn chúng dường như vị tiền bối kia không còn là nhân loại đơn thuần. Song thủ đơn bạc, tay đấm chân đá. Nhị cấp yêu thú dưới tay hắn chỉ như tờ giấy mỏng, sơ sẩy chạm vào liền không có chút lực phòng ngự, ngã xuống chết thảm. Thành chủ cuối cùng cũng chạy tới, lão thần sắc kinh ngạc vạn phần. Chỉ mới nửa ngày trước tin báo khẩn không ngừng được gửi tới, tưởng chừng như rất nhanh thôi tòa thành này liền thất thủ, chuyện gì đã xảy ra? Yêu thú trốn đâu hết rồi, khác xa ba mặt còn lại đầy rẫy thi thể người, thi thể yêu thú. Nếu không phải một số vết tích đổ nát còn lưu lại, chính lão không tin nơi này từng là chiến trường đổ máu. Tiện tay dọn dẹp một vòng, nhờ vào ngũ trùng toàn lực ra tay, Trần Duyên nhanh chóng thu được vô số thi thể yêu thú. Đối với kẻ khác thú triều không khác gì đại họa, nhưng đây lại là cơ hội phát tài của hắn. Ngoại trừ tài liệu quý giá ra, thứ trọng yếu nhất mà Trần Duyên luôn khao khát chính là yêu đan. Yêu thú càng mạnh mẽ, yêu đan trong người chúng càng có giá trị. Cách không nắm lấy yêu đan, Trần Duyên thập phần thỏa mãn. Một khỏa nhị cấp ất đẳng yêu đan này có thể thu lại 5.000 khối linh thạch. Mà đây đã là đầu yêu thú thứ ba nội trong ngày hôm nay. Thú triều khó có thể sớm kết thúc. Ta phải tìm ra một nơi nào đó kín đáo lập động phủ. Ngày đêm lang thang ngoài này không phải là chủ đích hay. Càng đi yêu thú cường đại càng xuất hiện đông đúc. Trần Duyên không thể nào dư lực để một đường quay lại Ma Kiếm Tông. Tìm tới nơi tương đối hoang sơ, ít có dấu chân yêu thú. Đặt xuống phòng ngự đại trận cùng một số mê trận thủ hộ, Trần Duyên tự mình đào xuống một cái mật thất rồi phong bế lại cửa hang. Tiến nhập tiểu phương thế giới, Trần Duyên bị luồng nguyên khí nồng đậm làm cho sửng sốt. Chỉ trăm năm trước thôi, nơi đây quả thực đáng thương tới mức không dám nhìn. Khắp nơi chỉ toàn là cỏ dại, tiểu thú, tiểu trùng cũng không thể nào sinh tồn. Nhưng giờ đây thảo dược, linh mộc, tiểu điệp tất cả đều hiện ra trước mắt hắn. Cung điện, đền đài tầng tầng lớp lớp được dựng lên. Nơi hắn xuất hiện là hậu hoa viên, giả sơn, linh hoa, dòng suối chảy róc rách không thua kém gì tiên cảnh. Bái kiến tướng công, Lệ Ảnh tay mang giỏ được đăng bằng tre nứa, bên trong có vài cây linh dược. Ngay khi phát hiện Trần Duyên khí tức, thiếu phụ không chần chờ, nàng điểm nhẹ mũi chân lên pháp kiếm nhanh chóng tới bên hắn. Ảnh nhi, nơi này, thiếp cùng các tỷ muội đã thương lượng biến nơi đây thành cung điện. Tuy có chút hao tổn pháp lực nhưng thành quả sẽ khiến chàng hài lòng nha. Thiếu phụ diễm lệ cười mỉm, nàng váy hồng tha thước điểm từng bước chân tới bên cạnh Trần Duyên. Giữ lấy tay của tướng công, nàng dẫn hắn từ từ tiến vào bên trong tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 291. Trần Duyên yên vị trên giường lớn, xung quanh hắn các vị tuyệt sắc thê tử phượng bào cao quý, tay đeo trang sức xa hoa diễm lệ mười phần. Các nàng nhìn nhau tủm tỉm cười, rồi cùng quỳ xuống hành lễ, thiếp thân bái kiến lão gia. Y phục được cố ý khoét sâu, các nàng lại càng cúi người thật sâu khiến cự cầu phong mãn hoàn toàn bại lộ vào mắt hắn. Nhìn thấy Trần Duyên ngắm đến say mê, Lệ Ảnh vui sướng vì biết chủ ý của nàng thật sự đã khiến Trần Duyên hài lòng. Hậu cung này là thiếp vì lão gia mà toan tính. Nơi đây là Long Sàng, khi nào lão gia trở về chúng thiếp sẽ tới nơi đây. Để lão gia tùy ý hân hưởng nha. Lệ Ảnh áo yếm thật sự không thể che giấu song phong cự đại, từng bước đi của nàng cự nhũ liền dao động không ngừng. Bên trên hai tiểu hồng lại còn hơi chút ẩm ướt dâm mỹ dào dạt, nàng cự nhũ không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn luôn căng tràn sữa, ngày thường đều được Trần Duyên điên cuồng thôn nạp nhưng gần đây hắn lại bày trò quỷ quyết không chạm đến chúng. Linh Nhi vẫn chưa xuất quan ư? Trần Duyên thoáng chốc nhìn ra vị ác sát mỹ phụ mê người kia không xuất hiện, thoáng thôi động thần thông thiên hạ hồng lô. Sợi dây liên kết gắn với nàng vẫn bình ổn chứng tỏ nàng vẫn bình an vô sự, hắn cũng tạm thời an tâm. Mỹ phụ ngực lớn tựa như muốn nứt ra, nàng từng giây từng khắc đều cảm thụ ngứa ngáy khó chịu. Thậm chí từng nhiều lần tự mình hấp lấy còn cùng mẫu thân ngọc ánh bách hợp cùng dao an ủi mà tiết ra. Nhưng tất cả đều như muối bỏ biến, chỉ có Trần Duyên tự mình ra tay mới khiến nội tâm của nàng thôi thổn thức. Ảnh nhi, nàng vì ta mà hao công tốn sức rất nhiều. Nói cho tướng công biết nàng tướng công thưởng gì cho nàng đây. Nâng thiếu phụ đứng lên, đặt nàng ngồi trên đùi. Thiếp muốn điều gì không lẽ lão gia còn không biết hay sao? Nàng kéo qua áo yếm, một bên nhục cầu nhảy sổ ra. Cự nhũ còn muốn lớn hơn khuôn mặt của hắn cứ nhấp nhô trước mắt theo từng hồi hô hấp mạnh của nàng. Trần Duyên không ngu ngốc, nhất thủ không thể kiên nhẫn hung hăng tóm lấy ngực lớn. Từng ngón tay lún sâu vào da thịt mềm mại, độ đàn hồi kinh người như muốn bật tung bàn tay của hắn ra. Nhưng Trần Duyên quyết không chịu thua càng thêm lực hơn nữa, chỉ trong nháy mắt một dòng nải thủy phun trào như thác. Ha, a, Mỹ thiếu phụ vô lực sụi lơ vào ngực Trần Duyên, không ngờ chỉ một chút chơi đùa mà Lệ Ảnh thật sự đã lên đỉnh Vu Sơn. Không chỉ bầu ngực căng tràn mà dưới hạ thân cũng đã ướt đẫm dâm thủy, đảng phụ phong tao, lão gia ra lệnh cho nàng gieo trồng linh dược. Nàng còn chưa báo cáo kết quả mà lại muốn ta trao thưởng ư? Trần Duyên khoái trá ngậm lấy tiểu đào hồng. Hắn điên cuồng hấp từng ngụm nải hương dịu ngọt. Hàm răng nhẹ nghiến khiến cho Lệ Ảnh ngọc thể không ngừng co giật, nàng trước mặt chúng tỷ muội không còn giữ được hình tượng phu nhân tôn quý nữa. Chu Ngọc Ánh chứng kiến nữ nhi được tướng công làm cho sướng khoái, nàng hữu ý ngẩng đầu, tinh mục tỏa sáng tiến lại gần, cặn kẽ kê khai thành quả mà nàng cùng nữ nhi đã dốc hết tâm sức suốt bao năm qua. Mệnh lệnh của chàng chúng thiếp có gan bằng trời cũng không dám làm trái. 10 gốc giáp đẳng, 100 gốc ất đẳng, còn đinh đẳng cũng bính đẳng linh dược đều tính bằng con số hàng ngàn. Đồng thời nhất cấp linh dược thiếp cùng nữ nhi trồng xuống đã không tài nào tính hết. Ngọc Ánh Mỹ Phụ bây giờ nghĩ lại vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Trần Duyên lại nắm giữ một tiểu thế giới cho riêng hắn, điều mà chỉ những thế lực cổ lão mới có năng lực tạo ra. Nhưng cũng chính vì điều này mà nàng nội tâm càng kinh hỉ không xiết. Đối với một luyện đan sư, linh dược không khác gì bảo vật. Được Trần Duyên hậu thuẫn, linh dược, linh thạch tựa như mưa rào cứ liên tục đổ về như hoàng hà. Nàng không chỉ được thỏa sức luyện đan mà tu vi cũng chưa từng vì thiếu tài nguyên mà lo lắng. Thời điểm tu vi khôi phục sẽ đến sớm thôi. A, lão gia, không được mà. Khà khà khà, thì ra còn có Nhạc Mẫu tỷ tỷ nhúng tay vào. Ảnh Nhi làm người không trung thực a, nàng dám hất tay trên mẫu thân muốn một mình độc chiếm công lao đi. Ngọc Ánh tình cảnh không khác gì nữ nhi của nàng. Một vị tu sĩ trúc cơ bát tầng cao thủ lại tựa như nữ nhân phàm tục dễ dàng bị Trần Duyên trảo lấy. Ngồi đối diện nữ nhi y phục thất bát, xuân quang bại lộ, Ngọc Ánh má hồng càng trở nên đỏ ửng. Nghĩ tới cảnh tượng Trần Đại Sắc Lang sẽ đẩy ngã hai mẹ con nàng trước mặt các tỷ muội cùng chơi trò song phi. Mỹ Phụ trong lo sợ nhưng phần nhiều lại tràn ngập mong chờ. Liên Nhi, tình hình của Hạ Thảo gần đây có chuyển biến gì không? Ăn hai nàng là chuyện sớm muộn. Lúc này trong đầu Trần Duyên vẫn còn mối lo to lớn. Hạ Thảo muội ấy không có biểu hiện nào bất ổn, Huyền Vũ Hồng Liên vẫn được thiếp ngày đêm điều động, chỉ cần xuất hiện dị động liền sẽ bẩm báo với chàng. Kim Liên tiến tới bẩm báo, Hạ Thảo, chàng còn nữ nhân nào khác nữa hay sao? Ngọc Ánh hiếu kỳ dò hỏi. Khà khà, Hạ Thảo sớm đã bên cạnh ta rồi, nếu tính ra nàng ấy là lão đại của Nhạc Mẫu tỷ tỷ a. Hừ, ta không phục. Chẳng lẽ nữ nhân kia có thể xinh đẹp hơn hai mẹ con ta? Đúng vậy, nữ nhi cũng chưa từng tận mắt gặp mặt. Lão gia mau nói cho thiếp biết, rốt cuộc chàng đã giấu vị cô nương đó ở đâu? Trần Duyên cuồng tiếu một hồi, song thủ tiến sâu vào phong môn kiều độn. Với thần lực kinh người, hắn dễ dàng nhất bổng đôi mẹ con kiều diễm trên tay. Đi thôi, ta sẽ giới thiệu hai nàng với nàng ấy. Tướng công chàng, chàng đã tìm được Liên Ngẫu. Vậy là Hạ Thảo muội muội có thể hồi phục rồi. Kim Liên thần tình mừng rỡ, hai nàng sớm trở thành nữ nhân của Trần Duyên nên xem nhau như thân tỷ muội. Ngày ngày phải nhẫn nại dõi theo tỷ muội của nàng im hơi lặng tiếng dưới đáy hồ lạnh lẽo, cảm thụ này khiến cho nội tâm của nàng vô cùng đau xót. Dẫn theo binh đoàn thê tử bước lên điệp kiều nối ra giữa hồ, liên hoa đua nhau khoe sắc. Hương thơm dịu dàng như muốn thấm vào tim phổi. Khắp nơi ngay cả một ngọn cỏ dại cũng không thấy, quả thật Kim Liên đã hao phí không ít công sức bảo hộ nơi này. Hồ sen này thường ngay được Kim Liên muội tự tay coi sóc, quả nhiên không phải nhất thời cao hứng a. Lão gia, chàng đưa mẹ con thiếp tới đây có dụng ý gì? Tại sao chúng ta không đi gặp mặt vị cô nương kia? Ha ha ha, Nhạc Mẫu tỷ tỷ, có phải nàng đã ăn giấm chua không? Trần Duyên tâm trạng cao hứng đặt hai vị mỹ phụ yên vị trên thành cầu. Từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai gương nhỏ trôi lơ lửng trên không trung. 10 vạn năm linh dược, thật sự là 10 vạn năm linh dược, mà còn là linh dược tinh thuần chưa xuất hiện linh trí. Ngọc Ánh Mỹ một mở lớn, nàng tay ngọc che lấy đôi môi yêu kiều bật thốt lên. Bắt đầu rồi, Hạ Thảo, ta để nàng chờ đợi quá lâu a. Mặt hồ yên ắng dần biến chuyển, nước trong hồ êm đềm dâng lên. Từ đó xuất hiện hai dòng nước nhỏ cuốn lấy hai kỳ bảo kéo xuống lòng hồ tĩnh lặng. Lão gia, thứ đó là, ta cũng không thể hiểu thấu. Vạn năm một linh quả diệu dụng đến nay tất cả chỉ là lời đồn đại. Chúng ta ngoài cầu nguyện cho nàng ấy bình yên ra thì ta đã tận lực rồi. Trần Duyên siết chặt song quyền, từ khi nhập đạo đây là lần đầu hắn cảm nhận được bản thân bất lực. Trăm năm trương mắt đứng nhìn Hạ Thảo trầm mình trong làn nước lạnh lẽo nhưng lại không có cách nào giải thoát cho nàng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 292, tận sâu trong màn đêm vô tận. Nơi mà những vị tinh tú cũng khó lòng chiếu rọi. Một điểm sáng lẻ loi, cô độc tồn tại giữa không gian vô tịch rộng lớn không cùng. Càng tiến lại gần, điểm sáng càng lộ rõ. Thứ ánh sáng nhu hòa xoa dịu tâm hồn, hơi ấm ấy thấm nhuần vào từng giọt máu chảy dọc theo huyết quản. Tiểu cô nương, thời hạn đã điểm. Để bà giúp ngươi khai mở thần trí. Từ trong hư không vô tận xuất hiện một vần sáng. Bước ra là một bà lão mái tóc bạc phơ, bàn tay nhăn nheo nhẹ phất. Điểm sáng càng tỏa ra hào quang chói lọi dần khai mở, hướng ra bốn phương tám hướng biến nơi vạn năm tăm tối này trở nên sáng bừng, điểm sáng khai mở để lộ đài sen như thể vừa đắm mình trong dòng thần thủy. Trên tâm điểm nơi tích trữ toàn bộ thiên địa tinh hoa, bóng dáng nữ nhân dần hiện hữu, đôi lúc hư, đôi lúc lại thực, quả là không thể nhận ra thứ này có phải là chân thật hay không. Nhưng có một điểm không thể chối cãi, nữ nhân này quá tuyệt mỹ, hồn phách được ôn dưỡng trăm năm nhưng tại mảnh thiên địa này thực chất đã trôi qua vạn năm dài đăng đẳng. Không lẽ vạn năm còn chưa thể mài đi chấp niệm của con người sao? Lão bà nhìn chăm chăm vào hồn phách của nàng, toàn bộ tâm tư tình cảm dù có cố gắng chôn sâu cách mấy cũng đừng hòng thoát khỏi kim nhãn. Xác phàm sớm đã không còn, nàng chỉ giữ lại được hồn phách nên đành lui vào liên hoa uẩn dưỡng cho tới tận bây giờ. Vạn diệp liên hoa là thứ thuần khiết nhất giữa trời đất, từ cổ chí kim liên hoa đã thanh tẩy không thể đếm hết tà ác, ma vật. Không thứ gì tồn tại trên cõi đời có thể chống trọi lại trước sức mạnh tuyệt đối này. Đôi mắt Gia Nua khẽ nhắm, lão bà dường như không muốn chấp nhận hiện thực diễn ra trước mắt. Tâm trí của nàng, nơi lẽ ra phải là một màu trắng thuần khiết nhưng vẫn còn điểm đen cứng đầu, dù đã vạn năm bị tiên lực rụt rửa vậy mà vẫn kiên cường tồn tại. Lão thân không phải hạng người vô sĩ đến mức làm chuyện mất mặt, dựa theo giao ước trước đó, hữu thủ là liên hoa, tả thủ là liên ngẫu. Bà nhẹ thổi, liên ngẫu biến đổi thành nhân hình từ từ được đưa vào đài sen. Vạn năm liên ngẫu, tài liệu tuy không đáng gì nhưng miễn cưỡng cũng có thể trợ giúp ngươi đoán tạo một khối hóa liên thần thể, nhục thể bước đầu diễn hóa. Khối liên ngẫu chỉ trong tích tắc mà biến đổi thành da thịt mềm mại. Tứ chi, thân thể, suối tóc óng ánh tựa như dãy ngân hà xuất hiện từ hư không. Liên hoa lan tỏa thứ ánh sáng dịu dàng khỏa lấp khoảng trống tại lồng ngực. Liên ngẫu làm thân, liên hoa hóa tâm. Hóa liên thần thể lại có ngày hạ sinh tại chốn phàm trần. Một hồi gió tanh mưa máu rồi sẽ lại lần nữa rụt rửa hết thảy, cuốn theo vạn vạn sinh linh trở về lòng đất. Khối không gian kỳ dị tan vỡ. Trên cầu trần duyên ngay tức khắc nhận ra điều thất thường. Cùng Ngọc Ánh đứng trên pháp bảo Thái Dương đỉnh của nàng tiến đến nơi nguyên khí loạn động. Nguyên khí tại nơi đây quá mãnh liệt, ngay cả mặt hồ cũng bị tác động không yên. Lão gia, liệu hạ thảo cô nương ở bên dưới thật sự không gặp nguy hiểm gì chứ? Ngọc Ánh sắc mặt không tốt, lượng nguyên khí này đã qua 2 canh giờ nhưng vẫn không ngừng tràn ra tựa như thác đổ. So với nàng trước kia khi tu vi vẫn còn là kim đan kỳ cũng vô vọng tiếp nhận số lượng nguyên khí kinh thiên hải tục này. Ngoài ý muốn của nàng, Trần Duyên cau mày nhăn mặt, rốt cuộc đã lộ ra nụ cười hiếm thấy. Thành công rồi, lão thiên không phụ người có lòng. Hạ thảo đã bình an xuất quan, tiếng hét của hắn vang vọng đến từng lá cây ngọn cỏ tại tiểu phương thế giới này. Nữ nhân của hắn khi nghe thấy cũng thay tướng công kinh hỉ. Các nàng biết vì chuyện năm xưa đưa một linh quả cho hạ thảo khiến nàng rơi vào hoàn cảnh sinh tử không biết này đã uất nghẹn vô cùng. Một tiếng hét lớn chút bỏ mọi phiền muộn canh cánh trong lòng, cũng như tìm về cho các nàng vị tỷ muội thân thiết. Tiếng hét vừa dứt, liên hoa to lớn từ dưới mặt hồ theo dòng nguyên khí mãnh liệt mà chậm chạp trồi lên. Khí tức tinh thuần đến cực điểm khiến Trần Duyên bất giác cảm nhận tu vi có chút buông lỏng. Không kịp để hắn kinh nghi thì từ cánh hoa còn lớn hơn người trưởng thành dần hé mở. Mặc dù khoảng cách không ngừng nhưng Trần Duyên ngay tức khắc nhận ra thân ảnh quen thuộc mà trăm năm qua hắn không khoảng khắc nào quên lãng. Song mục của nàng đẹp như ngọc lục bảo, suối tóc dài miên man đen óng. Nữ nhân chậm chậm ngẩng đầu, dung nhan của nàng chỉ dùng 2 từ tuyệt sắc cũng khó lòng diễn tả hết được. Diễm mỹ tuyệt luân, trên cõi đời này thật sự có nữ nhân xinh đẹp như thế này sao? Ngọc Ánh kinh ngạc tột độ, nàng vốn được xưng là Dược Sơn phái đệ nhất mỹ nữ hiếm ai bì kịp. Từng hưởng thụ không thể đếm hết ánh nhìn ngưỡng mộ, vô số thiên tài cường giả cất công ngàn vạn dặm tìm tới cốt chỉ muốn ngắm nhìn nàng từ xa cho thỏa nguyện ước. Không ngờ có ngày nàng lại gặp người nhan sắc so với nàng thậm chí có mấy phần nổi trội, không ngờ bản nhân lại có ngày hôm nay, nàng cảm thán, khoác lên người lụa bào, tuyệt diễm mỹ nữ góc ngọc đi đến đâu bên dưới từng đóa sen hồng xuất hiện nâng đỡ tựa như không muốn nhục thể thánh khiết của nàng bị những thứ phàm tục kia vấy bẩn. Nàng chính là tiên nữ giáng trần. Những nơi nàng đi qua vạn vật sinh sôi, chim muông ca hát, tới cả hòn đá cuội trơ cứng cũng phải đầu hàng trước khí chất thần tiên của nàng mà mọc lên từng chồi xanh nho nhỏ. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Mỹ nữ 2 dòng lệ không tự chủ lăn dài trên má, vạn năm dài đăng đẳng dù có tan xương nát thịt, tiên lực rụt rửa, tất cả mọi thứ nàng từng trải trong suốt mấy mươi năm đều đã tan biến hầu như không còn. Tại khoảnh khắc mà nàng đã quên mất chính mình là ai thì đoạn ký ức về chủ nhân là thứ duy nhất níu kéo tâm trí suốt vạn năm không hề phai nhạt. Nàng, ký ức của nàng, nhờ vào thần thông thiên hạ hồng lô mà hồn phách của Trần Duyên cùng nàng luôn luôn tồn tại một tia liên kết vô hình. Chỉ khi nàng dung nhập một linh quả vào trong người, sợi dây liên kết kia tạm thời ngăn chặn. Nay Hạ Thảo bình yên thoát khốn, sợi dây vô hình lại lần nữa kết nối với nhau. Trần Duyên thần tình phẫn nộ, bởi vì ký ức của nàng đã bị một bàn tay nào đó toàn bộ lau đi. Đây không phải là thủ đoạn mà nhân loại có thể làm được, xóa trí nhớ hắn cũng dễ dàng làm được, nhưng triệt để biến mất hoàn toàn lại giữ được thần trí minh mẫn. Sợ rằng Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cũng khó mà thực hiện. Trần Duyên tạm thời không muốn Hạ Thảo vừa trở về mà phải trông thấy bộ mặt khó coi, hắn bàn tay tiến tới muốn lau đi hàng lệ trên mi mắt của nàng thì bất giác một cổ hấp lực không tự chủ xuất phát từ chính bàn tay của hắn như muốn dính chặt lấy người nàng. Hì, hì, hì. Hạ Thảo, ta không cố ý a. Mỹ nữ bất thình lình bị hắn chọc lấy khiến mi ngọc chợt giãn ra, nàng đối với hành động sổ sàng của Trần Duyên mỹ nữ không xuất hiện dáng vẻ chán ghét. Hơi thở như lan khẽ hỏi, chủ nhân có muốn biết tại sao bàn tay xấu xa này của chàng lại không biết nghe lời như vậy không? Muốn, muốn, ta muốn biết. Trần Duyên bị nhan sắc hút hồn của nàng khiến cho ngây dại. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ ấy, từng cái nháy mắt, nhoẻn khoe môi đều như mũi tên tất sắc kim thẳng vào lồng ngực. Hạ Thảo khí chất thay đổi khác thường, nàng bá khí lại lần nữa bộc phát. Một làn gió vô hình cuốn theo hư ảnh liên hoa quấn chặt lấy nàng y phục rồi lại men theo từng đầu ngón tay chạy vào Trần Duyên nội thể, là nguyên khí, không? Nếu đem thứ kỳ diệu này đánh đồng với nguyên khí thiên địa há có khác nào đem hoàng kim vùi xuống hầm xí chứ? Tuy lời nói của hắn quá vô sĩ nhưng lý lẽ lại không sai chút nào. Chỉ khẽ hấp thu một chút thứ khí tức nồng nặc kia mà đã lợi hại gấp trăm lần. Nếu như ta có thể lợi dụng khí thức thần kỳ này tu luyện há chẳng phải làm ít công to. Cảm nhận được đan điền lan tỏa vô vàn cảm giác thoải mái, Trần Duyên không khỏi ước ao. Hắn khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên lộ ra nụ cười tà. Là nữ nhân của Trần Duyên, các nàng đều hiểu ra ý định hắn sắp thực hiện. Hạ Thảo khí tức dần thu liễm. Tuyệt sắc mỹ nữ không ngần ngại bàn tay xấu xa của nam nhân kia càng lúc càng dùng lực mà dán sát ngọc thể mê người vào ngực hắn. Lụa bào hờ hững vốn chỉ khoác qua loa trên vai mềm há có năng lực ngăn cản song phong căng tràn tập kích lên người nam nhân, nàng phải nhẹ tay áo xuất hiện một đóa hồng liên cự đại lơ lửng trên mặt hồ. Hồng liên vô thanh vô tức nở ra ngàn vạn cánh hoa hồng nhạt bao phủ gần như chạm đến bên bờ. Ngọc thủ nhẹ nhàng nâng nam nhân cùng nàng đạp không hạ xuống nơi nhụy hoa vàng kim khiến Trần Duyên không khỏi thất thần, đạp không phi hành. Nàng, Trần Duyên muốn nói điều gì đó nhưng ngón tay trắng nõn của nàng nhanh chóng đặt lên môi hắn. Ngọc nữ nở một nụ cười thần bí, nàng lại một lần nữa phóng ra khí tức thần kỳ cuốn lấy mảnh vải lụa hờ hững vút bay lên trời, trên gương mặt cuối cùng cũng xuất hiện một điểm e thẹn, đôi gò má tựa như phủ lên một lớp phấn hồng khiến cho tất cả nam nhân trên thế gian không khỏi phủ phục dưới gót, thiếp đã chờ đợi khoảnh khắc này không biết đã bao nhiêu năm tháng. Được gặp lại chủ nhân dù có chết hàng vạn lần. Hạ Thảo nửa lời cũng không oán trách, trong giọng nơi treo trẻo của nàng có thể nghe thấy từng âm thanh nức nở. Nàng nhắm chầm song mục, mỹ thể run run cảm nhận ngón tay của chủ nhân chạy dọc qua những đường cong chết người, ta cũng vậy. Đừng nói là trăm năm, dù có ngàn năm hay vạn năm ta cũng thề phải giải thoát nàng ra khỏi nơi tối tăm đã ngăn cách hai ta kia. Trần Duyên nội tâm ngập tràn tình yêu không thể tả xiết. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống nhụy hoa mềm mại như nhung, toàn bộ mỹ thể của nàng đều phô bày trước mắt khiến Trần Duyên không khỏi hốt lên, mỹ. Nhưng vì không muốn con thú hoang dại trong lòng bị đánh thức mà phá hư khoảnh khắc vạn kim khó cầu này, Trần Duyên kiềm chế dâm tính mãnh liệt, đối với nàng mười phần yêu chiều mà từ từ khơi dậy nỗi khát khao thể xác của Hạ Thảo. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 293. Ánh nắng chiều tà đã dịu hẳn, trên mặt hồ chỉ còn sót lại từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trần Duyên tâm trí hoàn toàn đặt trên người Tú Hạ Thảo mà tự hồ quên đi sự hiện diện của chúng thê tử vẫn chưa hề rời đi. Tình cảnh tận mắt nhìn thấy tướng công cùng các vị tỷ muội ân ái các nàng vốn đã chứng kiến vô số lần, Chu Ngọc Ánh Mỹ phụ dẫn đầu hạ mình xuống một cánh sen thoáng đãng. Kéo theo đó là hơn 10 vị mỹ nữ cũng không kìm được xúc cảm mà tụ tập trên từng cánh sen cự đại. Bao quanh lấy đôi uyên ương đang say đắm quên trời quên đất, một phần vì khát khao được tướng công chú ý tới. Phần khác cũng bởi vì chỉ khi các nàng cùng tụ lại bên cạnh Thiên Hạ Hồng Lô mới có thể phát huy ra toàn vẹn uy lực, diệu dụng từ thần thông Thiên Hạ Hồng Lô dần phát tác. Chúng nữ nhân cả người rạo rực tựa như bị hỏa diễm thiêu đốt, từng mảnh y phục lần lượt được giải thoát làm lộ ra những mảng da phấn hồng ẩm ướt. Tiếng nức nở, âm thanh hô hấp nặng nhọc, hương thơm nồng đậm từ da thịt mỹ nhân hòa cùng dâm khí bao trùm lên hai người đang mân mê kia, tựa như được khích lệ. Tú Hạ Thảo thân thể trinh nguyên ban đầu vẫn còn một chút e sợ, nhưng sau khi hít vào từng hơi dâm khí liền tâm trí trở nên không còn sức kháng cự. Song cước thon dài thả lỏng đủ để Trần Duyên dễ dàng xâm nhập. Nàng mỉ một ngấn lệ khi nhìn thấy nam nhân mà nàng hằng mong nhớ áp mặt vào nơi tối mật. A, Trần Duyên chứng kiến động đào hồng hào nũng nỉnh vô tình không kìm nén mà thở một hơi thật mạnh. Tiểu cô nương vạn phần mẫn cảm không ngờ đã xuất hiện một tia ẩm ướt, dọc, sương sớm, đầu tiên của tiên nữ động lại bên ngoài, cửa động, lem, nàng bất ngờ bị thứ gì đó mềm mềm tập kích mà không thể phản kháng. Hạ Thảo tê dại cong người lên, song thủ sờ loạn lên đầu hắn, bởi chính nàng cũng không biết bản thân ý muốn đẩy Trần Duyên tránh xa hay là muốn chiếc lưỡi xấu xa kia dần tiến sâu hơn vào nội thể, Trần Duyên đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Song thủ mạnh mẽ siết chặt lấy phong đồn phì mỹ, trắng ngần. Hắn điên cuồng nuốt xuống từng ngụm mật dịch, tham lam tựa như đây là thứ ngọt ngào nhất mà bản thân từng nếm trải, hấp lấy hấp để, nhưng Trần Duyên đã nhận ra hắn không thể nào hấp khô nàng. Dâm thủy vẫn không ngừng được mỹ nhân phóng tiết, ngẩng mặt lên nhìn thấy Hạ Thảo tràn ngập khoái cảm, nhưng ẩn sâu lại là cảm giác không thể thỏa mãn. Thần tiên mỹ nữ chỉ vừa xuất thế, lý ra nhân gian phải hân hoan vì lão thiên quảng đại ban thưởng một bảo vật vô giá, ấy vậy mà giờ khắc này nàng lại đắm mình trong vô hạn dục vọng, mỹ thể tuyệt sắc cấm kỵ bị một tên nam nhân thỏa thích thưởng lãm, há không khỏi làm cho trời xanh nổi giận đi. Trần Duyên vô cùng hưởng thụ đặc ân vạn năm có một này, hắn say mê song cước mỹ miều của nàng. Hắn không ngần ngại mà nằm xuống bên cạnh mỹ nhân, hướng nàng nở nụ cười, một bên nâng lên nhất cước của nàng vác lên vai hắn. Ngọc thể hoàng mỹ của nàng dường như không xương, chỉ là một động tác nho nhỏ không khiến nàng cảm thụ một chút khó chịu nào. Chỉ là khi hắn làm vậy thì toàn bộ động huyệt của nàng hoàn toàn khai mở ra bên ngoài, khiến những nữ nhân kia đều rõ ràng trông thấy. Trần Đại Sắc Lang cũng không khiến nàng ngượng ngùng quá lâu, cự long nóng hổi chậm chậm che lấp đi khoảng trống không mong muốn đó. Một tầng ngăn cách mau chóng bị xuyên thủng huyết đào từ nơi ấy tiết ra. Tú Hạ Thảo hàn lệ lăn dài. Nàng khóc không phải bởi vì đau đớn bị phá tiết, Trần Duyên không chỉ mang nàng từ nơi địa ngục thoát ra, vì nàng trả mối huyết hải thâm thù, ban cho nàng một cuộc đời hạnh phúc. Hắn vì nàng mà đã hao phí vô vàn công sức, thứ mà nàng trả cho hắn chỉ là tấm thân bị tàn phá. Tuy chủ nhân không có nửa lời oán trách, nhưng nàng chưa từng tha thứ cho bản thân. Nay ước vọng lớn nhất cả cuộc đời được thỏa mong ước, Hạ Thảo không tiếc hết thảy dùng toàn bộ tiên khí hoàn toàn bao trọn lấy long cung cứng rắn. Như thể nước chảy chỗ trũng, nơi tư mật giữa hai người tỏa ra vô hạn từng luồng nguyên khí bất phàm. Bên kia Trần Duyên sắc mặt lại biến đổi, tu vi của ta vậy mà lại muốn đột phá ư? Kẻ nhận được chỗ tốt lớn nhất không ai ngoài Trần Duyên. Thần thông thiên hạ hồng lô được phát huy toàn vẹn uy lực, không ngừng vận chuyển tiên khí qua lại giữa đôi uyên ương kết thành một vòng chu thiên không có điểm kết. Vẫn còn say mê trong khoái cảm dạt dào thì nội thể nóng rang lại vô tình đánh thức tâm trí của hắn. Trần Duyên rõ ràng cảm nhận được tu vi chỉ vừa đột phá không lâu trước đây lại có động tĩnh. Từ hạ thể truyền đến một luồng cự đại chân khí tinh thuần trước đây hắn chưa từng nếm trải, không cần thiền định, cũng chẳng phí công thôi động hóa một quyết chuyển hóa. Đại môn trúc cơ lục tầng bị công phá chỉ trong chớp mắt khiến hắn không kịp trở tay. Vô hình nguyên khí khi xưa chỉ chiếm chưa đến 7 thành, nay lại dưới tốc độ như hàng vạn chiến mã đang phi mà đột tiến. 8 thành, 9 thành, 10 thành, não hải bất chợt nổi sóng, Trần Duyên từ trong mê đắm giữ lại được một tia lý trí. Từ trên ngọc thể vư vật hắn chuyển dời lực chú ý lên nội thể của chính mình, sâu sắc cảm nhận nguyên khí hoàn toàn biến đổi về chất. Cái này, ta vậy mà đột phá ư? Không. Không chỉ đơn thuần là đột phá, thể trạng của ta lúc này dù có cho rằng đã thoát thai hoán cốt, cũng không phải là nói quá chút nào, đan điền nhỏ yếu vốn là nhược điểm chí mạng bấy lâu giờ khắc này bỗng nhiên biến lớn. Nguyên khí vô hình ào ạt đổ vào tựa như sông Hoàng Hà cuốn phăng đi những thứ cản trở tồn tại như cái gai trong mắt tu sĩ, tu vi trúc cơ lục tầng không một chút khó khăn cứ thế mà đạt thành. Không chỉ vậy, Trần Duyên còn cảm nhận được tu vi trong người vẫn còn đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, như thể hàng vạn đầu tuấn mã đang phi, nhục thể được tẩy lễ, da thịt căng phồng. Thực lực tăng tiến chóng mặt làm cho Trần Duyên từ kinh hãi dần chuyển thành kinh hỷ vô lượng. Thậm chí khiến Trần Đại Sắc Lang suýt chút nữa đã quên mất vư vật vẫn còn nằm dưới thân ưu oán phát ra thành tiếng. Chủ nhân, nô tỳ muốn cảm nhận sự mạnh mẽ của chàng. Hãy tiến tới mà chiếm lấy tiểu tình nô của chàng đi. Tuyệt sắc tiên nữ Hạ Thảo bất ngờ thở ra từng hơi thở đàn hương nồng đậm. Mỹ mục đã ngập tràn dục vọng, nàng to gan lớn mật choàng tay ôm lấy cổ hắn, nho nhỏ nhã từng lời câu dẫn, điều mà không kẻ nào dám mơ tưởng lại thoát ra từ hình tượng thoát tục kia. Ngay tức khắc con thú hoang dã được nàng kích phát, Trần Duyên không còn rào cản mà thỏa sức đánh sâu vào nơi tận cùng. Cự long lần đầu xâm nhập liền không ngần ngại đánh thẳng hoa tâm. Bên trong nàng dường như có ngàn vạn bàn tay bao bọc lấy tiểu Trần Duyên, khiến hắn không kìm trở tay mà phát tiết vô vàn tinh hoa. Mỹ nhân dường như sinh ra chỉ để dành cho hắn, chỉ một lần nhấp mà nàng cũng không thể chống chịu được nữa mà cùng chủ nhân song phi tới tận mây xanh. Chính hắn cũng không ngờ rằng, cự thương, nam chinh bắc chiến vô địch bất khả bại lại chỉ buông xuôi sau một lần cử động. Tại nơi động đào chật hẹp, cự long dường như bị rơi vào thiên la địa võng. Vách tường thịt trơn mềm, ẩm ướt nhưng trơn tuột vô cùng mà lại dễ dàng phong tỏa mọi nẻo đường tẩu thoát, làm Trần Duyên tình nguyện cả đời này không muốn thoát ly khỏi ngục tù đọa đầy. Nơi hoa tâm bị bao phủ bởi dòng tinh đầy ứ nóng rực hòa trộn cùng chính dâm thủy của nàng. Nam nữ không kìm được mà đồng thời trao cho nhau một nụ hôn say đắm, hai đôi môi tham lam như muốn thôn phệ lẫn nhau không rời. Dường như trời đất này không có thế lực nào có thể phân tách. Chủ nhân, Hạ Thảo còn muốn a, lời lẽ dụ hoặc làm cho sau một lần phát tiết Trần Duyên cự long chớp mắt lại tả xung hữu đột. Lần này còn oai hùng hơn, hắn nâng nàng đứng dậy. Một chân vẫn còn gác lên vai, có lẽ đối với nàng Trần Duyên đặc biệt yêu thích tư thế này, không còn e ngại như lúc đầu cự long mạnh mẽ ra vào dâm động, mỗi lần đỉnh cũng đều chạm tới hoa tâm. Sau mấy canh giờ Trần Duyên lại tiếp tục nhiều lần phóng thích tất cả tinh hoa, khiến cho tiểu động của nàng không còn có thể cất chứa được nữa mà bị dồn ép phóng tinh hoa ra ngoài. Hạ Thảo khoảng khắc ban đầu còn ngượng ngùng cắn chặt răng ngọc không muốn ở trước mắt nhiều người phát ra thanh âm khe khẽ. Nhưng dưới sự dũng mãnh của nam nhân, nàng cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn lâu hơn được nữa. Mỹ nữ thở ra hít vào từng ngụm lớn, rồi tiêu hồn mà rên lên vô số thanh âm dâm mỹ tới cùng cực. Chủ nhân, chàng làm chết nô tỳ rồi, đừng là cự nhũ, nàng càng phản kháng con thú hoang dại trong lòng hắn càng được nới lỏng xiềng xích. Trần Duyên nửa quỳ nửa ngồi, tóm chặt lấy mỹ nữ eo thon trước sự ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra của nàng. Sắc lang để nàng chống tứ chi xuống liên hoa, trước những ánh mắt thèm khát từ chúng thê tử, cự long tiến nhập Hạ Thảo động đào, bị chủ nhân dùng cách thức hoang dã nhất xâm phạm, Hạ Thảo hoàn toàn không lường trước được. Ngọc thể run rẩy hoàn toàn tiếp nhận từng lần tiến nhập của hắn, cự nhũ trắng hồng không ngừng nhấp nhô cho tới lúc bị Trần Duyên tóm gọn. Hắn tham lam một ngụm hút lấy tiểu đầu hồng hồng, trải qua kinh nghiệm trận mạc, Trần Duyên dễ dàng đẩy Hạ Thảo tiến vào vong ngã. Giữa thiên địa này dường như chỉ còn hắn và nàng. Dâm thanh khêu gợi, từng tiếng nấc, từng giọt lệ lăn dài trên má ngọc, nàng trông ngóng khoảnh khắc này quá lâu rồi. Nhục cảm do hắn mang tới, dù là nữ nô Hạ Thảo trước đây hay thuần khiết tiên tử lúc bấy giờ, nàng tận sâu trong tâm khảm vẫn ghi khắc mãi cả đời không quên. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 294. Nhìn ra phía xa xa kia bình minh cũng vừa ló dạng, Trần Duyên yêu chiều vuốt ve ngọc thể không tì vết của nàng. Từng ly từng tí trên người nàng dường như sinh ra chỉ để thỏa mãn chủ nhân. Dù Trần Duyên dù có cố tình tra xét kỹ càng nhưng lại hoàn toàn chào thua. Không thể nào tìm thấy nơi nào khiến có thể làm cho hắn cảm thấy bất mãn, nhan sắc tuyệt mỹ mà bất kỳ nữ nhân nào trên nhân gian cũng đều phải ganh ghét. Mái tóc đen óng mượt trải dài tựa như dòng suối nhẹ nhàng, êm dịu. Cái cổ cao cao, bờ vai thon gầy, tất cả chỉ để tô điểm cho cặp đại hung vật căng đầy nhựa sống trước ngực. Cự nhũ hoàng mỹ tròn lẳng dù cho hắn có điên cuồng chơi đùa cũng không giảm đi vẻ tuyệt sắc ban đầu. Đính trên đó là hai hạt đậu màu hồng phấn mà Trần Duyên chỉ cần chạm khẽ vào thôi liền đã không ngần ngại mà kiên đỉnh lên như muốn khiêu khích hắn. Bụng nhỏ trơn tuột cùng eo thon trắng ngần của nàng khiến bàn tay xấu xa của hắn cứ tham mê xoa nắng mãi không thôi. Xuống một chút nữa lại càng lại bộ vị chết người, đồng bộ căng đầy kia đã hoàn toàn đỏ ứng, mà nguyên nhân cũng bởi vì Trần Đại Sắc Lang không biết thương hoa tiết ngọc từng trảo liên tục hành hạ khiến nàng như muốn chết đi sống lại. Bộ vị khiến nam nhân tham luyến nhất không ngoài mê động, nơi thần bí nhất của nữ nhân. Nếu nói cả người nàng đều là bảo thì hạ thể chính là chung cực chi bảo. Không chỉ hình thái tuyệt mỹ, mê động, lại trắng hồng khó tin, dù hắn có hành hạ nàng chết đi sống lại thì nơi đó không hề ảm đạm đi chút nào. Trần Duyên tả hữu vuốt ve mỹ cước dài đằng đẵng, hữu thủ tiết thương xoa nhẹ nơi mép động đã đỏ ửng. Thảo Nhi, chủ nhân có khiến nàng cảm thấy khó chịu hay không? Hạ Thảo vô cùng hưởng thụ khoái cảm được chủ nhân chạm vào da thịt. Nàng không kìm được khoái cảm mà khẽ nấc lên dâm mị. Sau nhiều lần lên đỉnh Vu Thiên, nàng tuy có được tiên thể thần lực vô biên nhưng cũng không thể quá phóng túng. Kẻ thu được lợi ích lớn nhất không ngoài ai khác, Trần Duyên Nhất Thủ cảm thụ da thịt non mềm từ kiên đỉnh săn chắc của Hạ Thảo, vừa cảm nhận nguyên khí trong người của hắn đã hoàn toàn biến đổi. Không còn một chút dấu vết nào của một hệ nguyên khí trước đây. Thứ huyền ảo đang mạnh mẽ tung hoành trong kinh mạch kia lại vô sắc vô hình, điều này không khỏi khiến cho Trần Duyên chấn kinh. Hắn cùng chúng nữ tình chàng ý thiếp ngày đêm hoang dại trên trăm năm nhưng lại không thể nào so bì với thu hoạch một đêm vừa rồi. Vô hình nguyên khí đã được chuyển đổi 10 thành, sau này cùng các nàng tu luyện nguyên khí hẳn sẽ nồng đậm hơn trước gấp bội a. Sờ vào nơi từng xuất hiện ấn ký lô đỉnh trên người nàng, Trần Duyên không khỏi liên tưởng đến diệu dụng của thứ này. Trần Duyên vẫn còn đang mãi trầm tư thì Hạ Thảo mắt phượng một vòng đảo quanh, không ít nữ nhân ai ai cũng là mỹ nhân tuyệt sắc đều dùng ánh mắt hoan hỉ cùng ngưỡng mộ nhìn tới. Nàng bất giác dừng lại trên người Kim Liên, một cảm giác quen thuộc không lời nào diễn tả được. Trần Duyên nhận thấy sắc mặt của nàng liền hiểu ra vài phần. Đánh mắt ra hiệu, Kim Liên diễm phụ ngầm hiểu bước lên trước ánh mắt hâm mộ của chúng tỷ muội. Nàng nội y xốc xếp để lộ gần như toàn bộ song phong căng tràn, bên dưới tiểu khố mỏng manh đã ướt đẫm từ lâu. Kim Liên thuần thục bước ra, mỗi bước đều khêu dậy nam nhân dục vọng. Hành lễ, Kim Liên biết tướng công yêu thích nhất là nữ nhân biết nghe lời. Nàng bỏ ra không ít công sức bày ra dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhất, tất cả chỉ vì để hắn cao hứng. Quỳ xuống bên cạnh, Kim Liên hướng Hạ Thảo mỉm cười, hắn vô cùng hài lòng trước cử chỉ thập phần dâm mỹ này của nàng, không ngần ngại nắm lấy tay đảng phụ kéo vào lòng mình. Đối với Hạ Thảo không tiếc lời kể lại sự hy sinh cao cả của Kim Liên, tất cả đều vì một lòng lo lắng cho nàng, thì ra đây là nguyên nhân mà thiếp lại cảm nhận được từ trên người. Hạ Thảo muội muội hãy gọi ta Liên tỷ như trước đây đi. Kim Liên không khác gì một vị tỷ tỷ hiền từ cầm lên Hạ Thảo tay ngọc nói ra từng lời ấm áp. Ân, Liên tỷ. Tuy còn chút ngượng ngùng nhưng tú Hạ Thảo dưới tình cảnh hoàn toàn bị lau sạch ký ức dần đã trở nên thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Nàng không hề sinh ra địch ý với Kim Liên hay các tỷ muội khác khiến Trần Duyên không khỏi nhẹ lòng. Nàng khẽ rụt tay lại, dưới ánh mắt rung động của mọi người, Hạ Thảo từ hư không diễn hóa ra một đóa hồng liên quen thuộc, Huyền Vũ Hồng Liên. Là pháp bảo của ta, Kim Liên kinh nghi nhìn tới đóa liên hoa lơ lửng trước mắt. Huyền Vũ Hồng Liên vốn là pháp bảo đặc thù được chính tay tướng công không tiếc rẻ nguyên khí luyện chế trao cho nàng, mục đích áp chế trong người dâm khí. Từ lâu vốn đã thấm nhuần nguyên khí của nàng không thể nhầm lẫn, nhưng mà khí tức này không phải của trăm năm Huyền Vũ Hồng Liên. Nhìn thấy Kim Liên còn ngập ngừng, Hạ Thảo lại một lần nữa khẽ búng tay. Huyền Vũ Hồng Liên chậm chậm trôi về phía Kim Liên rồi dung nhập vào nội thể của nàng. Từ đó xác nhận Kim Liên không hề nhầm lẫn, cảnh giới của thiếp đột phá, chỉ trong tức khắc nàng liên tiếp đột phá ba cảnh giới trở thành trúc cơ lục tầng, hàng thật giá thật. Kim Liên không giấu được nỗi hưng phấn. Pháp lực trong người nàng gia tăng bội phần. Bước qua khảm môn trúc cơ trung kỳ vậy mà dễ dàng tựa như nước chảy mây trôi, một lần bỏ qua trăm năm khổ công tu luyện. Liên tỷ, muội tài sức hạn hẹp không thể khiến tỷ thoát thai hoán cốt, muội sao lại tự trách mình. Muội nhìn đi, tướng công đã từng vì chúng ta xuất thân không sạch sẽ mà sinh lòng ghét bỏ chưa? Kim Liên xuất thân từ hợp hoang môn, nàng hiểu hơn ai hết diễn cảnh đen tối mà vô số nữ tu gặp phải. Song tu nói cho hoa mỹ nhưng thực chất bọn người kia tu luyện thứ công pháp Thái Âm, Thái Dương, tức là một trong hai phải biến thành vật đại bổ cho kẻ còn lại, mà nữ tu rơi vào thảm cảnh thân tử đạo tiêu lại nhiều vô số. Trần Duyên thu nhận nữ nhận không màng xuất thân, không để tâm đến hai chữ tiết hạnh. Bất kể trước kia nàng có là tàn hoa bại liễu đều được hắn dùng vô hạn ái tình mà trân quý. Đó chính là nguyên do mà hơn 10 vị mỹ thê này đều nhất tâm một dạ đi theo. Bao phủ bên ngoài là bản tính chăng hoa thành thói thì bên trong tâm khảm hắn đủ bao la, đủ rộng lớn để bao dung toàn bộ các nàng. Kim Liên lắc đầu cười nhẹ. Nàng tuy vẫn còn chưa thoát khỏi tâm trạng hưng phấn khi đột phá tu vi nhưng vẫn không quên đối tướng công hầu hạ. Yêu kiều níu lấy Hạ Thảo tay ngọc, nàng muốn dùng hành động chân thật nhất muốn để Hạ Thảo biết chỉ cần là nữ nhân của Trần Duyên hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi các nàng. Chứng kiến vị tỷ tỷ hiền thục nói năng yêu chiều lại dám trước mặt nhiều người phủ phục dưới đất dân hiến miệng thơm hầu hạ chủ nhân khiến nàng không khỏi rung động. Hạ Thảo tâm trí như được đánh thức, ánh mắt càng lúc càng nhu hòa nhìn khắp các nữ nhân kia. Nàng nhu cốt không xương hướng ngọc ánh các nàng nhẹ nhàng phe phẩy, còn riêng mình vén lên lọn tóc mai cúi người cùng tỷ tỷ Kim Liên hoan hỉ trên từng tấc cự long mà phục thị. 13 vị kiều thê cuối cùng đã đạt tới giới hạn, lần lượt thoát xuống ngọc bào, mũi chân nhu nhuyễn bước lên cùng xà vào người hắn. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. Chương 295, thiên địa cùng quay, cả tiểu phương thế giới dường như bị thấm đẫm bởi màu nhục dục. Thần thông thiên địa hồng lô được hắn toàn lực kích phát dẫn dắt đại lượng nguyên khí từ vô số linh dược linh thảo như thể nước biển vô cùng vô tận đổ ập vào Trần Duyên nội thể rồi từ từ chuyển hóa thành vô hình nguyên khí rẽ nhánh tiến hướng về phía chúng thê tử. Một lần hắn tìm tu liền khiến chu vi trăm dặm xung quanh xuất hiện dị tượng thật lớn, may mắn ta chuyển dời linh thảo vào trong tiểu phương thế giới này. Nếu không với số lượng linh khí nồng đậm như vậy không chừng sẽ thu hút vô số phiền phức tìm tới a, hắn thầm kinh hỉ trong lòng. Không ngờ sau khi toàn bộ nguyên khí biến đổi thì năng lực hấp thụ linh khí cũng trở nên cường thịnh hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Nhìn vào khu vực 10 bước chân xung quanh linh khí nồng đậm đến mức ngưng tụ hóa thành từng làn sương dày đặc khẳng định sẽ khiến vô số ánh mắt thèm thuồng. Ân. Lão gia đừng có dừng lại nha, Kim Liên muội muội tu vi đã đuổi kịp thiếp rồi, Lệ Ảnh nhục thể trơn láng như mỡ đông. Dâm phụ thời khắc này chỉ còn mang trên người độc một chiếc áo yếm mỏng manh, nàng song thủ chống đỡ thân thể. Ngạo kiều nâng lên đồn bộ tròn lẳng chủ động tiến thoái dùng âm đạo chết người mà nuốt lấy hắn cự vật điên cuồng chèo chống. Kha kha kha Ảnh Nhi, dường như áp lực từ Liên Nhi khiến nàng không còn giữ được bình ổn đi. Có phải nàng sợ rằng tu vi của Liên Nhi lợi hại hơn ta sẽ không còn ân sủng nàng nữa? Trần Duyên phối hợp thúc mạnh một kích không chút thương tiếc đánh vào nàng hoa tấm khiến cho Lệ Ảnh hét lên vì sung sướng. Mỹ phụ cả người ướt đẫm. Chỉ sau một lần bị Trần Duyên phản kích nàng liền song thủ đã không còn sức gắng gượng suýt chút nữa ngã quỵ xuống. Không, không phải mà. Thiếp chỉ muốn tu vi tiến triển, để được, cùng lão gia ân ân ái ái. Nàng quyết không thú nhận càng khiến Trần Duyên hưng phấn giày vò tiểu cô nương bên dưới. Các nàng tâm tư từ lâu đã không thể qua được ánh mắt của hắn. Lệ Ảnh bản lĩnh bao nhiêu Trần Duyên là người rõ hơn ai hết. Ngày thường cùng hắn phiêu giật liền không quá hai canh giờ thiếu phụ đều thoát lực dương cờ trắng đầu hàng. Vậy mà hôm nay nàng đã liều mạng hơn nửa ngày, không dưới 10 lần tiết thân nhưng Mỹ Phụ vẫn bám chặt lấy hắn khư khư không bỏ. Nếu không phải bởi vì nhìn thấy bên cạnh hắn vừa xuất hiện Hạ Thảo Thiên Tư tuyệt trần khiến nàng cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi. Ngoài chuyện này hắn thực không thể tìm đâu ra bất kỳ nguyên nhân nào khác, nâng lên ngọc thể phồng thực mê người, Trần Duyên vô sĩ tách ra nàng đùi ngọc. Hắn mặc cho thiếu phụ ngượng ngùng vô hạn mà nâng nàng đứng thẳng dậy, từ phía sau xâm nhập nàng dục động. Từng bước nhấp nhô hắn đem nơi tư mật nhất của hai người vẫn còn không ngừng chà sát hướng các vị thê tử mà trình diễn. Ai nha, Ảnh tỷ quả là to gan lớn mật đi, không ngờ chuyện hoang đường như vậy mà cũng dám làm. Không biết tướng công kiếp trước đã làm ra việc đại ân đức nào mà kiếp này lại chiếm hữu được Ảnh tỷ. Ân, không sai, không sai. Bị các tỷ muội trêu đùa càng khiến Lệ Ảnh như muốn đào hố thật sâu nhảy vào. Nàng thật muốn cùng các tỷ muội chống chế nhưng cơn khoái cảm do Trần Duyên mang đến khiến nàng ngoài những tiếng rên rỉ vô nghĩa ra thì không nói được gì. Chúng nữ tiểu phúc lần lượt từng người đều xuất hiện ấn ký không khác gì trên người Hạ Thảo. Điều này càng khẳng định suy đoán của hắn không sai, làm ra chuyện này chỉ có thể quy tại trên đầu thần thông thiên hạ hồng lô mà thôi. Có vẻ như đây là hiện tượng do thần thông thiên hạ hồng lô đột phá. Hoa văn tiểu đỉnh này rốt cuộc có lai lịch như thế nào phải điều tra cặn kẽ mới được, Trần Duyên trong đầu thầm nghĩ. Dù sao trước kia Chu lão nắm thần thông này trong tay lại không hề tu luyện qua. Thậm chí so với các công pháp song tu hắn từng biết cũng không có lấy một điểm liên quan khiến cho Trần Duyên trong tức thời cũng vô phương hiểu rõ, nhưng hắn cũng không quên thán phục diệu dụng của lô đỉnh ấn ký này. Chỉ vài ngày tu luyện mà chúng thê tử tu vi đã có dấu hiệu buông lỏng. Khẳng định trong nay mai tiểu phương thế giới sẽ đón chào một loạt hỷ sự. Chỉ là ấn ký này khi xuất hiện lại không có nửa điểm báo trước làm cho Trần Duyên mãi mà không thể nghĩ ra cách khống chế tùy tâm được. Nếu ta có thể tùy ý thu phóng ấn ký trên người các nàng thì đây sẽ là trợ lực cực lớn trong khi tu luyện a. Dù không thể hiểu rõ tường tận nhưng tác dụng thúc đẩy tu vi dù không nhiều nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Dưới hạ thể của hắn, Lệ Ảnh tiết thân vô lực. Nàng hạnh phúc mỹ mãn dựa vào lồng ngực nam nhân hân hưởng khoái cảm dục vọng cùng với khoái cảm tu vi tăng tiến. Lúc này ấn ký tiểu đỉnh mới dần trở nên phai nhạt rồi hoàn toàn biến mất hẳn. Trần Duyên tò mò vuốt ve bụng dưới của nàng, mới đây mà lại biến mất nữa rồi. Ngoài làn da mịn màng như lụa thì một điểm dấu hiệu từng xuất hiện ấn ký cũng không để lại chút nào. Hắn quét mắt qua các vị nữ nhân khác. Nhận thấy ánh mắt của hắn hướng về mình thì mỹ nhân nào vẫn còn chưa thỏa mãn liền không ngần ngại vứt cho hắn một cái mị nhãn. Nhưng đáng tiếc là trên thân thể của các nàng vẫn trơn trượt không một chút tì vết, dù hắn cố sức vẫn chẳng thấy nửa điểm ấn ký nào. Trong lúc hắn vẫn còn đăm chiêu thì nghe thấy tiếng gọi nỉ non vang lên bên tai. Chủ nhân, Hạ Thảo nét mặt thơ ngây, Nàng ngón tay ngọc khều vai hắn nhỏ giọng kêu khẽ, hi hi hi, có phải tỷ độc chiếm lão gia làm cho Hạ Thảo muội muội có chút không nhịn được đi nha. Lệ Ảnh dù thoát lực thở dốc nhưng lại không bỏ qua cơ hội trêu chọc tiểu nàng, bị Lệ Ảnh đùa giỡn Hạ Thảo gương mặt thoáng hồng. Nàng vốn tuyệt sắc thiên hương nay lại khoác lên mình một lớp lụa bào mỏng manh. Chỉ một thoáng ngượng ngừng liền khiến nam nhân trên thế gian phải say đắm. Ha ha ha, Hạ Thảo nàng muốn thứ gì a? Trần Duyên bày ra dáng vẻ quái thúc thúc. Hắn hướng nàng bày ra vẻ mặt mười phần lưu manh, phía xa xa kia nô tỳ cảm giác được ma khí nồng đậm khôn lường. Có vẻ như có ma đầu đang muốn xuất đầu lộ diện, nhan sắc tuyệt mỹ khẽ cau lại. Phía đằng xa dường như vừa xuất hiện một thứ gì đó khiến nàng chán ghét, ngoài ý muốn, Trần Duyên ánh mắt nhìn theo. Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào ngọn cự sơn cao đến trăm trượng cách đó không xa, nàng từ trong thế giới hư vô có được thiên đại cơ duyên sở hữu hóa liên thần thể. Trong thiên địa liên hoa là vật phẩm khắc tinh của những thứ không sạch sẽ, mà nàng đối với khí tức tà ác lại vạn phần mẫn cảm. Nơi đó không có gì xa lạ, bởi lẽ hơn 30 năm trước Lam Linh dưới chân núi dựng lên động phủ, cũng từ đó không ai trong các nàng còn gặp lại vị tỷ muội này nữa. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 296, trong động thạch ngập khắp nơi đều tràn chướng khí. Nơi ưu tối nhất thậm chí còn có thể nghe được từng tiếng kêu ai oán thấu trời. Độc phụ ngươi, ngươi chết sẽ không được yên lành a a, ta có thành ma cũng không tha cho ngươi đâu. Vô vàn tiếng chửi rủa vang lên không dứt. Tại nơi tận cùng thạch động sâu trăm dặm dưới lòng đất, một bóng hình nhân loại tứ chi bị khóa chặt đang điên cuồng vùng vẫy. Hắn đầu tóc rối bời, thứ mặc trên người từ lâu không thể gọi là y phục được nữa, mà dường như thể từng tấm vải rách treo lên. Khắp người huyết nhục mơ hồ, tại không ít nơi còn lộ ra xương trắng héo. Gương mặt dữ tợn cùng độc nhãn đỏ ngầu điên cuồng. Nhìn qua nếu ánh mắt như thể giết người thì kẻ bị hắn nguyền rủa kia sợ rằng đã chết hàng vạn lần. Đáp lại nỗi thống khổ đến tột cùng của hắn chỉ là từng hơi thở nặng nhọc xen kẽ âm vang rên rỉ nho nhỏ miễn cưỡng thoát ly khỏi cổ họng. Cách đó 10 bước chân không gian trở nên tâm tối lạ thường. Dường như nơi đó hoàn toàn trở thành một không gian riêng biệt. Nơi mà ngoại trừ màn đêm sâu thẳm ra thì không còn bất kỳ thứ gì có thể tồn tại. Trên nền đất lạnh lẽo là chiếc giường dùng thanh ngọc điêu khắc nên là bảo vật luyện công được nhiều tu sĩ thèm thuồng. Không chỉ khiến nguyên khí thông thuận mà còn bảo hộ tâm trí không bị tâm ma quấy nhiễu. Ấy vậy mà lúc này lại xuất hiện một khối nhục thể nữ nhân trần như nhộng. Nàng ngọc thủ thon dài tuyệt mỹ nhưng lại điểm trên chúng là 10 móng tay đen đúa kỳ dị. Hắc trảo ấy nhẹ nhàng phe phẩy hạt anh đào đỏ hồng được điểm xuyến trên ngọn cự phong hùng vĩ trước ngực của nàng. Mỗi lần khêu gợi lại một tiếng nỉ non khe khẽ phát ra, tả thủ nàng giữ chặt lấy một cây roi dài, cán roi tròn đầu cứ trơn trượt qua lại từ cự nhũ đến eo thon. Cuối cùng thứ binh khí kia đã dừng lại tại địa điểm thần bí nhất, lách qua hắc lâm tươi tốt, động khẩu nhu mềm được cán roi vuốt ve. Chủ nhân, có vẻ như tướng công của ngươi sắp không thể cầm cự nữa rồi, thanh âm dương dương quái khí vang lên. Tiếng thở gấp phát ra từ nữ nhân dâm mỹ dần trở nên dồn dập. Khoan, chờ đã, nàng khẽ cắn đôi môi mộng nước, người ngọc bất giác cong lên, hứng tình đã đạt đến đỉnh điểm. Diễn cảnh nước ngầm phun trào đầy hoa lệ vậy mà không thể xảy ra, chỉ còn một khắc nữa thôi, từ cơn cao trào sắp bục phát lại như bị tát một gáo nước lạnh, tướng công. Hừ! Hắn xứng sao, giọng nói toát ra uy nghiêm vạn phần mang theo lực công kích trực tiếp vào não hải khiến người nghe được như muốn phát điên lên, khà khà khà, là tiểu nhân miệng tiện. Dùng tàn hồn của kẻ từng là phu thê tu luyện ma công, cảm thụ này hẳn rất tuyệt diệu đi, đáp lại lời nàng là một giọng nói sặc mùi quái khí cùng nịnh nọt. Có thể nói muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bấy nhiêu, nữ nhân sắc mặt dần đen lại, nàng mỹ mục phẫn nộ như thể ma đầu xuất thế nhưng vẫn kiều diễm động lòng người. Khoác lấy đạo bào, nàng bước chân có mấy phần phiêu dật, một thân lả lơi bước ra, trông thấy mỹ phụ kiều diễm bước ra từ màn đêm, kẻ bị giam cầm giờ khắc này nửa phần hứng tình đều không có tồn tại. Hắn so với ngọn đèn cạn dầu còn tệ hại hơn gấp vạn lần, không còn sức lực chửi rủa, ngoài ánh nhìn tàn độc ra hắn đã hoàn toàn vô vọng trước mặt nàng. Tiêu Lan, nghe được câu nói đó từ nàng, ánh mắt của hắn dại ra, khe khẽ liếc nhìn lên khuôn mặt tuyệt diễm của người từng là thê tử, đầu ấp tay gối muốn tìm lại chút gì đó bóng hình nữ nhân năm xưa, nhưng hiện thực tàn độc, bởi vì đối diện với hắn cũng là gương mặt ấy nhưng ngoài trừ ma khí dày đặc, song mục tàn ác đến cực điểm thì nửa điểm tiếc thương hoàn toàn không tồn tại, khóe miệng rách nát muốn mấp mấy điều gì đó nhưng không còn khí lực, quán tâm dùng lên người của ngươi đúng là lãng phí thiên tài địa bảo. 30 năm, dùng ngươi dục vọng tu luyện từng ấy thời gian vậy mà một chút tiến triển liền không có. phế vật, nàng trong giọng nói không có lấy nửa điểm thương xót, trên tay roi dài quất xuống nam nhân, thân thể trong thoáng chốc hóa thành tàn cốt rơi vãi xuống đất, không sai, tàn cốt. Bởi lẽ khối nhục thể kia từ đầu vốn dĩ không phải con người. Một đầu thi xác sau nhiều năm không được chăm chú bồi dưỡng thì kết cục chỉ có như vậy mà thôi. Đầu thi ma này không ai xa lạ mà chính là nam nhân Trăng Hoa đã chết dưới hạ thân nữ khác, đồng thời cũng là tước công trước kia của Lam Linh. Dùng chính kẻ từng là tướng công luyện thành thi ma tưởng chừng như đã đủ khiến thế gian xưng là đệ nhất ác phụ. Nhưng có vẻ như chính nàng lại cảm thấy điều đó chưa đủ. Lam Linh sau khi nhận được âm ti tiên không rõ từ trong thứ ma khí này nhận được truyền thừa gì mà không rõ ràng liền đột ngột bế quan, khiến Trần Duyên lo lắng một hồi lâu. Nàng năm đó sau khi phong bế động phủ liền lấy ra một trong ba oán linh được khai phá từ âm ma thạch đánh vào người luyện thi. Oán tâm sau khi tìm được nơi chứa liền nhanh chóng hấp thu toàn bộ mọi thứ từ chủ nhân kiếp trước, từ thể xác, tính tình. Đến cả ký ức của một đời người liền hoàn toàn bị oán linh này thôn phệ, tưởng chừng như hắn một lần nữa có thể sống lại, dùng thi chứng đạo, nào ngờ kết cục sau cùng nhận lại là không thể siêu sinh. Thì ra mục đích để hắn được tái sinh là để trở thành công cụ cho kẻ khác lợi dụng, khặc khặc khặc, chủ nhân đừng kinh nộ. Thử hỏi thế gian có bao nhiêu người chỉ hao tốn 30 năm liền đột phá đến trúc cơ tầng 5 như chủ nhân, chỉ là thiên dục ma công chưa thành mà thôi. Không phải chủ nhân vẫn còn vị tướng công khác không phải sao? Bản ma cảm nhận được dục vọng của chủ nhân đối với hắn còn lớn hơn tên phế phẩm này gấp vạn lần. Dùng hắn làm tế lễ, không quá 3 năm khẳng định sẽ đột phá trúc cơ hậu kỳ. Con đường đến kim đan sẽ càng rộng mở, thiên dục ma công là môn đại ma công 10 phần tà ác. Không rõ vì nguyên cớ gì mà một thứ mang nặng tà tính như vậy lại xuất hiện trong động quật của một vị đại hiền nhân xuất thân từ Phật môn như Tử Tọa Kim Phật. Mỹ phụ ma khí dày đặc, thứ hồn khí trôi nổi bên trong cây roi kia tựa như vừa chạm đến điểm mấu chốt của nàng. Hắc vuốt cắm chặt vào binh khí cũng như găm thẳng vào hồn khí bên trong khiến hồn khí thống khổ sống không bằng chết, khặc. Chủ nhân tha mạng, tha mạng, tưởng chừng như hồn khí sẽ bị hắc vuốt sẽ phanh thay thì nàng đột nhiên buông lỏng. Tựa như có một dòng điện tê dại chạy dọc khắp từng ngõ ngách trên người nàng. Mỹ phụ hai mắt tà ác trợn lên kinh ngạc, song thủ khẽ luồn vào trong thân thể thăm dò mảnh bí địa bên dưới. 30 năm ta nửa điểm khoái cảm tột cùng không thể nào có được vậy mà. Nàng nhìn lên bàn tay đã ướt đẫm của mình, bên dưới dâm thủy lan tràn động lại trên mặt đất một vũng lớn, đưa ngón tay ẩm ướt lên miệng nhấm nhám hương vị của chính mình. Thiên dục ma công. Thì ra ngươi vẫn còn cách thức tu luyện như vậy ư? Làm lãng phí thời gian của ta, dung nhan tà ác bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười. Chỉ trong nháy mắt, thiết môn to lớn án ngữ trước mắt trở nên lung lay. Nàng thần trí như được khai sáng, kinh mạch càng lúc càng trở nên thông thuận khác thường, hồn khí càng tỏ ra kinh ngạc. Hắn tồn tại trên thế gian trước cả khi mảnh tiểu lục địa này hình thành, ý chỉ nơi đây chỉ là tiểu thế giới bị tách ra, qua ngàn vạn năm tu luyện đúc kết há có thể sai lầm. Hồn khí muốn nói gì đó nhưng lại cảm nhận được chủ nhân nội tâm vô cùng phẫn nộ, mà điểm đích lại là hắn chứ không ai. Hồn khí ngoan ngoãn lặng im dương mắt nhìn tiếp theo diễn biến, nàng càng đi lên dục vọng trong người càng lúc càng được khơi dậy mạnh mẽ. Để tránh ma khí thất thoát, hồn khí đề nghị đào thạch động sâu xuống 100 dặm, tuy khoảng cách không gần nhưng đối với tu sĩ trúc cơ thì tính ra chỉ nhỏ như con muỗi mà thôi. Vậy mà hơi thở của nàng lại mãnh liệt thấy lạ. Bởi vì nàng càng đi lên khí tức của hắn càng hiện rõ, phanh, một chưởng điên cuồng mạnh mẽ phá hủy hoàn toàn trận pháp phong cấm, nàng đã không thể nhẫn nại được nữa, muốn dùng cách thức nhanh nhất thoát khỏi nơi đây. Ánh sáng ban ngày chiếu đến làm nàng khẽ nhíu đôi mi cong vút, sau bao nhiêu năm bị vây khốn bởi hắc ám, tia sáng bình minh khiến nàng có chút không thể tiếp thu. Chủ nhân cẩn trọng, Thái Dương là vật chí dương khắc tinh lớn nhất với ma công, ngươi câm miệng lại cho ta. Nàng phẫn nộ gào thét khiến hồn khí bất đắc dĩ phải câm nín, là kẻ nào to gan dám làm Lam Nhi của ta tức giận đến như vậy, giọng nói quen thuộc từ bên trong rừng cây truyền tới. Trần Duyên tùy ý khoác lụa bào dài xuất hiện trước mặt nàng, dù cho khí tức có thay đổi nghiêng trời lệch đất nhưng hắn tức khắc liền có thể nhận ra, hắn nhìn thấy hắc khí dày đặc đang phong tỏa liền cảm thấy phiền chán, phiền phức. Tản đi cho ta, hắn quyền đầu đánh tan ma khí dày đặc làm hiển lộ thân ảnh mỹ lệ. Đưa tay nâng lên nàng cầm ngọc, Trần Duyên không khỏi kinh ngạc khi phát hiện pháp quyết chủ tu của nàng đã hoàn toàn khác trước. Thi khí không còn nữa mà thay vào đó khí tức ma công nồng đậm vượt xa tất cả ma đầu hắn từng diện kiến, ngọn nguồn có lẽ xuất phát từ thứ này đi, liếc xuống thần binh âm ti tiên trên tay nàng. Trần Duyên cảm nhận được khí tức của nàng đã cùng thần binh hòa cùng một thể. Biến đổi lớn như vậy hết 9 phần là cơ duyên khi luyện hóa thần binh mà thành. Mỹ phụ ngây người đôi chút thì song mục trở nên hữu thần. Bắt lấy bàn tay đang mân mê gương mặt của nàng, chiếc lưỡi đinh hương dịu dàng liếm láp rồi dần dần đưa ngón tay của hắn vào trong miệng, thanh âm dâm dục phát ra, Lam Linh sát khí không hề suy giảm, thậm chí so với nhiều năm về trước còn mạnh mẽ hơn vài lần. Hòa hợp với dục vọng chất chứa bao lâu nay càng khiến Trần Duyên không nhịn nổi tay chộp lấy một ngọn cự phong áp nàng dựa vào vách núi, bị hắn thô bạo làm càng, Lam Linh dục vọng bành trướng quyết không rơi vào thế hạ phong. Nàng song thủ luồn xuống cự vật nóng hổi vẫn đang áp vào bụng mình bên dưới. Tiểu thế giới này là Trần Duyên hậu hoa viên, hắn chính là chủ nhân đích thực không kiên nể, ngoài áo khoác bên ngoài hạ thân hoàn toàn trống trơn, cảm nhận được nhiệt độ hừng hực truyền đến Lam Linh hiếm thấy hưng phấn song thủ liên tục loạn động. Qua hồi lâu Trần Duyên khẽ rên nhẹ, cự long vần vũ cuối cùng cũng chịu phun mưa. Trên hắc bào của nàng xuất hiện mảng lớn trắng xóa, dục hương sộc lên mũi khiến ma nữ thần sắc trở nên mê ly. Đúng lúc này Lam Linh không dám chậm trễ, muốn nhân lúc tâm tình dâng cao đến đỉnh điểm liền thi triển pháp quyết thiên dục ma công. Trần Duyên nhanh chóng nhận ra điều bất thường, tận tình phối hợp mặc cho nàng tùy ý khống chế. Tướng công, ta muốn ngươi bạo lực kiền ta a. Nàng thần sắc càng trở nên điên dại, ném âm ti tiên qua cho hắn. Lam Linh ném phăng đi hắc bào để lộ tấm thân trơn mềm, trắng muốt. Hành hạ ta đi, ta muốn thống khổ. Ta muốn điên cuồng, Lam Linh từ giọng nói khản đặc gào thét lên từng luồng thanh âm mị hoặc. Trần Duyên ngẩn ra, qua một hồi hô hấp hết nhìn âm ti tiên trên tay lại nhìn xuống Lam Linh biểu hiện điên cuồng thèm khát dục vọng, hắn bỗng hiểu ra mỉm cười tà ác, ha ha ha, ma phụ. Không ngờ sau ngần ấy năm gặp lại nàng thì điều đầu tiên nàng muốn làm với ta lại là chuyện này. Thú vị, thú vị, Trần Đại Sắc Lang không kiên nể tả thủ nắm lấy mái tóc dài của nàng kéo mỹ thể lại gần hắn. Thống khổ bị nam nhân chà đạp càng khiến khoái cảm dâng trào. Nàng nở một nụ cười phá lệ xinh đẹp. Tức khắc nàng bị Trần Duyên tàn nhẫn đẩy ngã, tứ chi chống xuống đất làm lộ ra hoàn toàn cảnh xuân. Chát, a, tác, chương tiếp theo sẽ là thể loại BGSM, không khuyến khích các vị đạo hữu đạo tâm chưa vững vàng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 297, nhát roi đầu tiên hạ xuống. Mặc dù không dùng đến pháp lực nhưng âm ti tiên bản chất đã không tầm thường. Dù cho Lam Linh sở hữu nhục thể trúc cơ cường đại nhưng cũng không thoát khỏi dấu tích đỏ tươi để lại trên da thịt. Nàng cắn chặt môi kìm nén thanh âm rên rỉ. Khi dây roi kéo qua người, nữ phụ dưới thống khổ da thịt khó nhịn mà bất giác ngẩng mặt lên cao, vô tình kéo căng ngọc thể làm lộ ra vô vàng xuân quang dụ hoặc chết người. Lam Linh, nàng, Trần Duyên vội thu tay. Hắn biết âm ti tiên không phải bảo vật tầm thường, thứ mà âm ti tiên thương tổn không đơn thuần là da thịt. Chỉ cần cầm pháp bảo trên tay, Trần Duyên cảm nhận được linh hồn của hắn cũng chạm được vào, ma vật này quá quỷ dị rồi. Nếu thứ này rơi vào tay tu sĩ đồng cấp hết 8 phần ta cũng sẽ bị quất cho hồn phi phách tán mất. Hắn đặt xuống âm ti tiên, nội tâm lo lắng vạn phần muốn tiến lại bên cạnh Lam Linh. Cho dù hắn đã cố ý nương tay không để lại di chứng sau này, nhưng dưới công dụng làm thương tổn hồn phách nghịch thiên, hắn không thể nào an tâm, không được dừng lại. Ta, có thể duy trì. Bước chân khựng lại, Trần Duyên nhận ra nàng hồn phách dường như không bị thương tổn. Âm ti tiên được nàng luyện hóa triệt để đã đối với nàng tính chí mạng đều vô dụng, vững tâm Trần Duyên không còn e ngại nữa. Hắn nhặt lên âm ti tiên, từng roi đánh xuống. Vô vàng tư thế được Lam Linh bày ra. Một phần là do thống khổ nhưng phần nhiều là được khoái cảm mang lại. Tình cảnh trước nay chưa hề có này thật khiến Trần Duyên được mở mang tầm mắt. Từng roi, nhục thể liên tục hứng chịu từng cơn thống khổ hòa cùng dục vọng. Ban đầu còn là chống đỡ bằng tứ chi rồi sau đó dần trở nên kiệt lực chuyển thành nằm sấp xuống. Nàng hết xoay người rồi dang rộng tứ chi khiến toàn thân điểm nào cũng nhận lấy tra tấn. Phong mông căng đầy giờ đây xuất hiện làn roi bắt mắt. Trần Duyên trước sau không hề ngơi nghỉ. Hắn điên cuồng so với nàng không hề kém cạnh. Chứng kiến Lam Linh dưới thống khổ mà liên lục vặn vẹo nhục thể vì mỹ dục vọng trong hắn càng được thiêu đốt mãnh liệt. Tiếng rên rỉ của nàng thoát qua kẽ răng vang vọng như thể ai oán. Sau một hồi giày vò thỏa chí, Trần Duyên thở phì phò. Sắc mặt của hắn đỏ lên hứng khởi vì phát hiện ra một thiên đại thú vui mới. Đôi mắt điên cuồng dục vọng nhìn xuống Lam Linh phục bào nát như tươm nửa hở phủ lấy nhục thể trắng muốt. Toàn thân nàng lúc này dày đặc vết hằn không thể đếm hết, hắn hung hăng nhào đến như hung lang bắt chặt lấy nàng đang nằm vô lực dưới đất, muốn ta tiếp tục hành hạ nàng hay sao? Bị bàn tay nam nhân to lớn từ phía sau bắt chặt lấy khuôn mặt, hơi thở mãnh liệt phả vào tai, vào mũi. Lam Linh dù đã kiệt lực nhưng tham dục vẫn còn tràn đầy như biển hồ. Thiên dục ma công không chỉ làm ma tính của nàng bộc phát mà còn khiến nhục dục trong tâm trí nàng khó lòng được thỏa mãn. Nàng song mục ánh lên vẻ thèm khát nồng đậm, ngọc thủ chủ động luồn ra sau lưng không ngần ngại bắt lấy cự long nóng bỏng. Ha ha ha, dâm phụ, nàng quả thật rất biết cách chiều lòng tướng công. Để ta cho nàng diện kiến thần uy thật sự, biểu hiện dâm mỹ cực điểm mà thế gian hiếm nữ nhân nào sánh bằng. Lam Linh ngọc thủ từ phía sau từ chậm chạp rồi dần tăng tốc. Một tay không đủ, nàng lại dùng tay còn lại, mái tóc dài đen nhánh bị nam nhân tà ác nắm lấy kéo cơ thể của nàng ngẩng lên để dễ dàng phục thị. Từng âm thanh chan chát được phát ra, hòa cùng với đó tiếng rên thoáng khoái, tiếng cười mang rợ tựa như một màn tra tấn. Qua hồi lâu tùy, cự long vốn to lớn nay lại càng thần uy lẫm liệt. Hắn như mãnh thú vồ mồi từ phía sau nhảy chồng lên lưng nàng, khát vọng điên cuồng bắt lấy bầu ngực căng tròn cắn xuống. A, huyết dịch xuất hiện. Lam Linh thống khổ hét lên, trên mỹ mục chảy ra dòng lệ nóng. Thê tử à, nàng nhìn đi, đây là dấu ấn tướng công để lại trên người nàng. Nhớ kỹ, đời này kiếp này nàng mãi là nữ nhân của ta, tiếp nhận thống khoái từ ta mà thôi. Trần Duyên nhả ra, quả nhiên trên song phong của nàng xuất hiện dấu răng đỏ tươi. Ân. Lam Linh, ta mãi mãi là thê tử của ngươi, là nơi để ngươi trút xuống dục vọng. A, hắn càng điên cuồng nàng càng thần phục tuyệt đối. Nàng cúi xuống cự nhũ nơi hắn để lại dấu tích, thè lưỡi si mê liếm lấy, trên gương mặt toát ra vẻ hưởng thụ vô cùng. Một màn này rốt cuộc vẫn diễn ra. Tiểu Trần Duyên vốn đã không nhịn được từ ban đầu, giờ đây lại càng trương lên khó chịu. Lam Linh một tay đang vỗ về cự vật phía sau tức khắc nhận ra nỗi trống trải suốt 30 năm qua sẽ chấp dứt vào thời khắc này. Không đợi được Trần Duyên ra tay, mỹ nữ toàn thân phủ phục dưới đất. Do đang nằm sấp mà hai ngọn cự sơn trắng muốt bị đè ép xuống mặt đất. Tướng công, ngươi không lẽ nhẫn tâm nhìn thấy ta khó chịu như vậy ư? Nàng trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc, ngọc thể cong lên như cánh cung được kéo hết đà, phong đồn phì mỹ cao vút khiến cho bí động bên dưới hoàn toàn bại lộ. Lam Linh hô hấp dần trở nên dồn dập hơn trước, bàn tay còn lại cũng bắt chặt lấy hung vật phía sau từ từ khống chế đầu cự long bất kham kia tới trước môn động ẩm ướt. Trần Duyên nhìn thấy cử động to gan lớn mật này mà vẫn chưa có hành động. Một tên đại sắc lang như hắn làm sao không nhận ra ý định của nàng, nhưng lại giả bộ mắt điếc tai ngơ, cả người to lớn vẫn đè ép lên tấm lưng kiều diễm, còn song thủ xấu xa vẫn tiếp tục mân mê từng bộ vị mẫn cảm của nàng. Nhận thấy Trần đại sắc lang không có ý định chủ động tiếp nhận, Lam Linh răng ngà khẽ cắn chặt. Bị tên nam nhân này liên tục dùng hoa chiêu quấy rầy nhưng Lam Linh sao có thể dễ dàng bó tay chịu trói. Sau một hồi chật vật thì cự long ngang ngạnh cũng bị nàng khuất phục lôi kéo đến trước động đào. Khóe mắt của nàng tràn ngập tơ máu, thần tình quyết tuyệt vận sức toàn lực đẩy người về phía sau. A. A. A. Phập. Âm thanh xâm nhập được nghe thấy rõ ràng vô cùng. Phong mông căng tròn dán chặt vào hạ thể của Trần Duyên khiến hắn không nhịn được mà khẽ rên lên sảng khoái. Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi rồi a, tướng công. Hai chữ tướng công được nàng trịnh trọng kéo dài như thể muốn xác lập địa vị không thể thay đổi của hắn đối với nàng. Dưới thân Lam Linh cả người rung lên bần bật. Cự long đã hoàn toàn xâm nhập vào động đào, trực chỉ hoa tâm mà đánh khiến tâm trí của nàng thoáng chốc mà như bay đến tận vu thiên. Gương mặt sát tinh càng trở nên diễm lệ vạn phần, qua chừng ba hô hấp Lam Linh mới có thể thoát ra khỏi cảm giác vừa rồi. Nàng tiếp tục vận sức nhoài người về phía trước, tưởng chừng như khi cự long thoát ra sẽ không khiến cho mỹ nhân thất thoát như lần xâm nhập vừa nãy. Nhưng hiện thực chứng minh rằng nàng đã lầm. Cự côn không chỉ to lớn mà xung quanh nổi lên vô vàn gân máu chà xát vào thành động khiến cho Lam Linh không nhịn được mà rên lên thống khoái. Cự long chỉ vừa lộ ra ánh sáng chừng 8 phần nhưng có lẽ do vật hỗn trướng này quá dài mà khoảng thời gian thoát ly này đối với nàng tưởng chừng như kéo dài vô tận. Hừ, nàng nghĩ tướng công sẽ để nàng tùy nghi bày bố. Không lẽ nàng đã quên những lời đã hứa hẹn với ta sao? Trần Duyên cảm nhận được thê tử bên dưới do lâu ngày không ân ái đã dần thích nghi với thể tích to lớn của hung vật cũng không ngần ngại nữa. Chẳng để cho nàng kịp hồi phục thì eo hổ của hắn khẽ động. Cự long vừa thoát ra vẫn còn ướt đẫm dâm dịch lại càng trơn tuột xâm nhập trở lại. Lần này thậm chí càng hung hăng hơn trước khiến Lam Linh trong khoảng khắc mất cảnh giác liền không nhịn được hét lên đầy ai oán. A, quan gia. Ngươi vậy mà chơi xấu ta, mỹ nhân trên gương mặt ác sắc lại thấp thoáng ngấn lệ. Trần Duyên nhìn thấy điều này liền không nhịn được mà cúi đầu xuống. Hắn không chỉ chiếm đoạt đồng đào bên dưới mà ngay cả miệng thơm cũng quyết không buông tha, chiếc lưỡi đinh hương mềm mại bị cái lưỡi thô thiển ngoại lai tùy tiện chiếm lấy. Cái hôn từ phía sau này tưởng chừng như không dễ thực hiện, nào ngờ lại được Lam Linh dốc lòng tiếp nhận. Môi mọng được tô đen bí hiểm như thể hố sâu nuốt chửng mọi thứ, như thể thứ nàng hút không chỉ miệng lưỡi của Trần Duyên mà ngay cả linh hồn của hắn cũng bị nàng nuốt chửng vậy. Trần Duyên vừa hôn vừa ngây ngốc. Mãi một lúc sau khi mỹ nhân chủ động giải khai thì hắn mới choàng từ trong đê mê tỉnh giấc. Sao rồi tướng công, chàng thấy công phu này của ta lợi hại chứ? Bị giọng nói mang theo vẻ chế nhạo của nàng làm cho thẹn quá hóa giận. Trần Duyên xấu xa vừa muốn tung đại chiêu giáo huấn thì bị lời nói tiếp theo của nàng làm cho lửa giận vừa muốn bùng phát lại tắt ngúm. Chàng không muốn nô gia thi triển thủ đoạn này phục thị thứ đang loạn động phía sau ư? Ta muốn chứ, hắn bất ngờ bật thốt. Khẩu kỹ của nàng không ngờ qua bao năm lại không có thuyên giảm mà còn lợi hại hơn trước gấp trăm lần. Chỉ qua một lần hưởng thụ liền khiến Trần Duyên như lạc vào mê cung dục vọng, nghĩ tới ác nữ thuần phục dưới hán dùng đôi mắt phục thị nhìn lên cũng đủ khiến Trần Duyên trong vô thức nở nụ cười tà dị. Lam Linh nghe thấy tiếng cười xấu xa phát ra, nàng liền đoán được suy nghĩ xấu xa trong đầu hắn. Mỹ nữ liếm môi chủ động nhoài người khiến cho cự long thoát ly khỏi động đào. Ngay khi cự long được giải thoát thì cũng là lúc Lam Linh tiết thân. Hạ thể vốn ướt đẫm mà thới khắc này lại như sông Hoàng Hà bị vỡ đê. Nữ nhân vạn phần thống khoái, nàng lật lại thân thể dụ nhân dùng tứ chi bò tới phía hạ thể của tướng công. Cảnh tượng hoang diễm nhất thế gian sắp sửa diễn ra thì...